chúng ta bây giờ trọng yếu nhất kế hoạch liền là năm cái kia đại thủ lĩnh bức bách đến một cái tuyệt cảnh, sau đó giết hắn, liền cùng chúng ta năm đó hợp lại đối phó kẻn một dạng. Chỉ cần giải quyết cái này vạn ác chi nguyên, chúng ta Vũ gia chẳng những có thể dùng thu hoạch được to lớn phúc vận, còn có thể dùng thu hoạch được tân tiến nhất khoa học kỹ thuật. Lúc kia, mới có thể chân chính một bước lên trời. Vậy cái này Tô Kiếp, chúng ta bây giờ như thế nào đối phó hắn? Vũ Tâm Hồng nói, hôm nay hắn tìm tới cửa, trên thực tế cũng là đang thử thăm dò chúng ta Vũ gia hư thực, hắn hiện tại vội vàng rời đi, cũng là không có chút tự tin nào. Vũ Tâm Vũ nói, bất quá, người trẻ tuổi này thật chính là dị số, chúng ta Vũ gia nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua mạnh như thế hoành người trẻ tuổi, tài phỏn kỹ thuật bên trong, liền xem như đem người theo trong bụng mẹ bồi dưỡng, cũng không có khả năng đến hiện tại loại cảnh giới này. Ta là trăm mối vẫn không có cách giải. Chúng ta có cơ hội có khả năng cầm tới thân thể của hắn số liệu cùng tư liệu. Vũ Tâm Hồng nói, cái này cũng là không cần lo lắng, hắn nắm thân thể của hắn số liệu cùng tư liệu bán cho Mật Hoan, là dịt dở sinh mệnh khoa học phòng làm việc, còn có bán cho dở dạ cụ lạ quỹ ngân sách, mà dở dạ cụ lạ quỹ ngân sách tại đen trong thành phố có bán ra. Kẻ này hôm nay ta đã biết hắn hư thực, có thể hư lắc một thường, tiến hành cùng hiểu rõ, sau đó lợi dụng hắn đi đối phó đại thủ lĩnh. Vũ Tâm Vũ định xuống sách lược, chúng ta là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, dĩ nhiên cũng muốn nắm giữ tốc độ, nói tóm lại, nhất định phải cam đoan, cuối cùng hái trái cây khẳng định là chúng ta. Kẻ này cũng không phải người cô đơn. Vũ Tâm Hồng nói, giáo luyện của hắn là tạo thần giả ụ, quen thuộc nhất đại thủ lĩnh người, mà hắn cùng Mật Hoàn tiên sinh đã đạt thành kiên cố nhất liên minh, lần này đối với chúng ta Vũ gia công kích, Mật Hoàn cũng tại dục dịch. Mặt khác, chúng ta Vũ gia kẻ địch tại phòn, kèn đều đối với chúng ta phát động công kích. Mặc dù chúng ta có khả năng hóa giải, nhưng dù sao không phải chuyện tốt lành gì, ban đầu ta coi là chèn ép một cái đường ra cũng không có cái gì, nghĩ không ra nhưng gây ra chuyện lớn như vậy. Chuyện này cũng không có gì, chúng ta Vũ gia át chủ bài còn không có chân chính bại lộ. Vũ Tâm Vũ nói, bất quá cũng không nên liền hành quân lặng lẽ, bằng không đều biết chúng ta Vũ gia bất quá là chủ nghĩa hình thức, vậy sau này liền sẽ phiền toái. Người trẻ tuổi này muốn tiếp tục chèn ép, nhưng cũng dùng vừa đấm vừa xoa. Ta cảm thấy có thể cho Dĩnh mà đi tiếp xúc hắn. Loại người này, sợ là mỹ nhân kế đối với hắn không có tác dụng. Vũ Tâm Hồng nói, tình một chữ này, ai cũng lĩnh hội không thấu, nhưng quan sát kẻ này, có lẽ không có sơ hở, đối với chúng ta công kích đường ra, hắn thế mà ra tay, còn không phải là vì Đường Vân Thiêm cái nha đầu kia, có lẽ đây chính là sơ hở của hắn, khả năng chính hắn đều không có phát hiện, hắn tu luyện, còn không có chân chính đến thái thượng vòng tình chỗ bước. Vũ Tâm Vũ nói, cái này cho chúng ta có thời cơ lợi dụng. Đã như vậy, cái kia cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Vũ Tâm Hồng rời khỏi nơi này. Mấy giờ đằng sau, Tô Kiếp cùng Hí Dạ về tới trong phòng thí nghiệm. Các ngươi Trung Quốc thật sự là tàng long ngoại hổ, nếu như nhất định phải bước chân ám thế giới, chỉ sợ ám thế giới liền sẽ bị các ngươi chỗ thống trị. Hí Dạ sau khi trở về, phát biểu chính mình cảm khái. Ám thế giới là âm u mặt, có vô cùng tàn nhẫn sự tình mỗi ngày đều ở trong đó phát sinh, chúng ta vẫn tương đối yêu thích hòa bình. Càng là tu luyện, càng là giảng cứu thiên nhân hợp nhất. Tô Kiếp nói, cho dù là Vũ gia, trên thực tế cũng bất quá là thu lấy kẻn tổ chức tinh hoa, cũng không có đi nắm giữ cái tổ chức này. Ám thế giới có một số việc, có thể gia tốc khoa học phát triển. Khi giả nói, rất nhiều khoa học đều là vi phạm nhân tính, nhưng nó lại khách quan tồn tại, kỳ thật chúng ta người luôn luôn dùng bản thân làm trung tâm, cho rằng khoa học phát triển muốn phù hợp nhân loại luân lý đạo đức điều kiện tiên quyết mới có thể tiến hành nghiên cứu. Nhưng ở tự nhiên tiến hóa trong lịch sử, nhân loại tính là gì? Bất quá là trường hà bên trong nhỏ bọt sóng nhỏ, nhân loại khoa học nghiên cứu nếu như không đột phá luân lý đạo đức trói buộc, vĩnh viễn liền không khả năng nhảy xuất tự nhiên tiến hóa phạm trù, thậm chí ta cảm thấy nhân loại lịch sử, tuyệt đối không vượt qua được khủng long. Khủng long thống trị địa cầu hơn 100 triệu năm, nhân loại hiện tại thống trị địa cầu tối đa cũng liền là 1 vạn năm mà thôi. Tô Kiếp nói, mong muốn ở địa cầu bên trên thống trị thời gian vượt qua khủng long, sợ là rất khó. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý riêng của nó, cho nên chúng ta khoa học nghiên cứu, muốn ở trong đó tìm một cái điểm thăng bằng. Ta và ngươi nghiên cứu khoa học tư duy hoàn toàn khác biệt. Khi giả nói, nếu như ngươi ép buộc ta tiếp nhận ngươi nghiên cứu khoa học lý niệm, ta nghiên cứu khoa học mạch suy nghĩ hội bị trói buộc. Ta cũng không ép buộc ngươi. Tô Kiếp nói, chúng ta bây giờ nghiên cứu đầu đề cũng không liên lụy đến phương diện này vấn đề, trước đem cái này đầu đề nghiên cứu thành công lại nói. Như ngươi mong muốn. Khi giả nói, bất quá. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi. Tô Kiếp gật đầu. Ngươi bây giờ, nếu như đơn độc gặp phải đại thủ lĩnh, có hay không chống lại hy vọng? Khi ra hỏi. Ước chừng có khả năng còn sống. Tô Kiếp nói, cho dù là hắn thời điểm hưng thịnh, ta cũng có thể giữ được mạng của mình, điểm ấy có khả năng có nắm bắt, bất quá muốn cùng hắn bất phân thắng bại, sợ là không có khả năng này, còn muốn kém rất lớn hỏa hầu. Có thể còn sống liền là ngang tay, chúng ta ám thế giới đọ sức, cũng không phải cái gì lôi đài luận võ, còn muốn đạt được lấy chút số. Bất quá muốn thân thể hoàn chỉnh còn sống, nếu như thiếu cánh tay thiếu chân, cái kia vẫn tương đối thê thảm. Trước mắt ám thế giới bên trong, Mật Hoan tiên sinh có vẻ như theo không hoàn chỉnh đại thủ lĩnh đằng trước chạy trốn qua một lần. Khi giả kỳ thật từng thu được đủ nhiều tình báo, nhưng nếu như tại hoàn chỉnh đại thủ lĩnh trước mặt, Mật Hoan tiên sinh sợ là cựu tử nhất sinh. Nói như vậy, thực lực của ngươi đã vượt qua Mật Hoan tiên sinh. Có lẽ đi. Tô Kiếp cũng không có nói rõ. Vậy chúng ta liền bắt đầu nghiên cứu đi, theo vũ tâm vũ trên thân, ta thu được rất nhiều theo, phát động một chút linh cảm, hắn sinh vật từ trường cùng chung quanh từ trường tần suất chấn động, đối với ta tại tâm lý học, thần kinh khoa học, đại não khống chế phương diện có rất lớn dẫn dắt, nếu như có thể đem hắn tóm được, tiến hành cơ thể sống thí nghiệm, rút máu nghiên cứu, cái kia ta nghĩ ta một chút lý luận đều có thể lấy được đột phá tính tiến triển. Khi giả nói, này cũng không phải là không được. Tô Kiếp nói, vũ gia kỳ thật trọng yếu nhất chính là gen, bọn hắn bản thân trong gen, chuyển động loại hình dây xích phi thường cường đại. Ta cùng hắn đi nói một chút, hy vọng hắn có thể tham gia cùng chúng ta cơ thể sống thí nghiệm. Đối với cơ thể sống thí nghiệm, Tô Kiếp tuyệt đối cũng không có cái gì. Chính hắn cũng tiến hành nghiên cứu, làm gương tốt, nếu như vũ tâm vũ có thể phối hợp, nhiều nhất liền là đủ loại gen kiểm tra, chuyển động thí nghiệm, cũng sẽ không đối thân thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Theo Tô Kiếp, kỳ thật cùng vũ gia lẫn nhau trao đổi, cũng không có cái gì chỗ xấu, cùng một chỗ mạnh mẽ, tăng lên nghiên cứu khoa học năng lực, nếu như tệ cây trổi từ chân, cái kia tiến bộ thật sự là quá chậm. Vì thế, hắn còn muốn đi cùng vũ gia thật tốt nói một chút. Ngươi nếu là có thể nắm vũ tâm vũ kéo tới làm công việc thể thí nghiệm, ta liền thanh thản ổn định tại đây bên trong phối hợp ngươi làm thí nghiệm, tối thiểu một năm. Hí giả nói, một lời đã định, Tô Kiếp cùng Hí giả vỗ tay. Kỳ thật mỗi ngày nhìn xem Hí giả, Tô Kiếp muốn phân ra tới tinh thần cũng rất mệt mỏi, đi ra ngoài cũng phải đem Hí giả mang theo trên người, bằng không để ở nhà, nói không chừng hắn nắm một tổ người toàn bộ hạ độc chết đằng sau chạy trốn. Tại Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm mặc dù cao thủ nhiều như mây, khả năng đủ chế cho hắn ở không có bất kỳ ai. Kỳ thật Tô Kiếp có khả năng phá hư Hí giả thần kinh đại não, nhường thực lực của hắn giảm xuống rất lớn một cái cấp độ, như thế liền an toàn rất nhiều, nhưng Tô Kiếp không bỏ được cái này nhà khoa học. Hí giả cái này chứ danh hóa học gia, đến chỗ nào đều là quốc bảo thức nhân vật, Tô Kiếp muốn đem hắn từ từ cảm hóa, cải biến hắn tư tưởng. Cải tạo một người, so với hủy diệt một người phải khó khăn hơn nhiều. Khẩn cấp, mau tới. Ngay tại Tô Kiếp cùng Hỷ Dạ tại đây Lý Đạt thành hiệp nghị thời điểm, đột nhiên tại trên điện thoại di động của hắn xuất hiện một cái tin tức, lại có thể là Trương Mạn Mạn gửi tới, tin tức này liền bốn chữ, gấp vô cùng gấp. Tô Kiếp cũng không có gọi lại, càng không có tiến hành hỏi thăm, hắn biết Trương Mạn Mạn phát tin tức này, tuyệt đối có khó khăn khó nói. Thần Huy, đối tiếp một chút tin tức. Tô Kiếp lập tức gửi tin tức cho tại Mật Hoan bên trong làm sự tình Tần Huy. Tần Huy tại Mật Hoan bên trong lẫn vào là phong sinh thủy khởi. Làm Trương Mạn Mạn vượt nước hậu cần công ty cung cấp phụ trợ, hiện tại sinh ý là càng lúc càng lớn, thậm chí Trương Mạn Mạn vượt nước hậu cần công ty đang trợ giúp trên quốc tế lớn nhất điện thương công ty vận chuyển hàng hóa. Tần Huy 24 giờ chờ lệnh, cho dù là ở nước ngoài, hắn cũng đối Tô Kiếp hiện tại nói gì nghe nấy, có một cái chuyên môn liên lạc tài khoản, thời thời khắc khắc chờ đợi Tô Kiếp chỉ lệnh. Thế nhưng hiện tại, Tần Huy thế mà cũng đã mất đi liên lạc. Vấn đề này liền so sánh nghiêm trọng. À bậy bì tiên sinh. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tô Kiếp trực tiếp liên hệ Mật Hoan đệ nhị cự đầu, ạ baby. Tần Huy cũng là thuộc về Mật Hoan người, mất tích thế nhưng là cái việc lớn. Chương 473, toàn bằng cảm ứng đầm rồng hang hổ xông vào một lần. Chuyện này ta cũng đang điều tra, tại mấy giờ ở giữa, bọn hắn đột nhiên mất tích, là đi tham gia một cái đàm phán. Ạ baby tin tức phát đưa tới, bọn hắn mất tích địa chỉ ngay tại nước Mỹ cùng Mexico giao hội biên cảnh chỗ, so sánh phức tạp. Là cùng nơi đó ám thế giới phần tử trao đổi một kiện hậu cần chuyển vận sự tình, ta đem bọn hắn mất đi tín hiệu địa phương đủ loại tư liệu phát cho ngươi. Ta sẽ đích thân tới. Tô Kiếp biết chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn một bên tiếp nhận tư liệu, vừa hướng Hí Dạ nói, lần này chỉ sợ ngươi phải bồi ta đi nước Mỹ một chuyến. Ngươi còn mang theo ta đi. Âu Mỹ bên kia thuần túy là địa bàn của ta, nếu như ngươi đi qua sợ là liền đối ta mất đi khống chế năng lực. Hí Dạ nói, bất quá. Ngươi đem ta lưu tại nơi này, cũng căn bản không yên lòng, cho nên ngươi bây giờ là tiến thối lưỡng nan. Cả tản tiên sinh, ta lặp lại lần nữa, ta cũng không là tại khống chế ngươi, mà là tại cùng ngươi cùng một chỗ chung nhau nghiên cứu. Tô Kiếp nói, trải qua thời gian lâu như vậy,

Tốc độ của hắn đơn giản đến một cái cực hạn, cho dù là tay đua xe chuyên nghiệp tại cố định trên đường đua đều không khác mấy tốc độ, này rõ ràng là siêu tốc đi đua xe, bất quá tại đẹp mặc biên cảnh Tây Bộ trên đường, đơn giản mênh mông, tùy tiện Tô Kiếp làm sao tăng thêm tốc độ cũng không đáng kể, lại nói, cho dù là phía trước có chướng ngại, Tô Kiếp đều có thể sớm phát hiện, làm ra tinh chuẩn dự đoán, có thể kế hoạch xong con đường, thậm chí là tại cao tốc ở giữa nắm giữ lộ diện tình huống. Hắn đều có thể toàn bộ quét hình, tiến vào trong đầu của mình, tại một phần ngàn giây bên trong, làm ra chính xác dự phán. Giờ này khắc này, Tô Kiếp không phải một cái tay đua xe, mà là xe đua chi thần, hoặc là nói hắn là một đài cao cấp nhất lái tự động trí tuệ nhân tạo, không có bất kỳ cái gì sai lầm, luôn luôn hướng phía hoàn mỹ nhất hướng đi phát triển. Lúc trước Trương Mạn Mạn điều khiển ô tô, nắm Tô Kiếp giật nảy mình, nhưng là bây giờ Tô Kiếp điều khiển tốc độ cùng tinh chuẩn đã xa xa vượt qua Trương Mạn Mạn, lần này nếu như Trương Mạn Mạn ngồi trên xe, cũng đều sẽ bị dọa đến sắc mặt tạm đạm, bởi vì Tô Kiếp tốc độ thật sự là quá nhanh. Đương nhiên, đây cũng là quy công cho Mật Hoan tập đoàn cung cấp chiếc xe này tính năng thật sự là quá ưu việt, là đặc chế, thậm chí còn có khả năng chống đạn không nói, động cơ cùng phổ thông ô tô hoàn toàn khác biệt, lốp xe đủ loại kết cấu cũng phù hợp nhất cơ học nguyên lý. Này loại ô tô ở trên thị trường căn bản mua không được, cũng chỉ có Mật Hoan mới có năng lực chế tạo. Mật Hoan thu mua một chút ô tô chế tạo thương, cũng tham dự toàn thế giới ô tô chế tạo hành nghiệp bên trong đi, chỉ là hiện tại ô tô hành nghiệp kinh tế đình trệ, cũng không có kiếm được tiền gì, bất quá Mật Hoan xem trọng lái tự động hệ thống, ở phía trên đầu nhập cũng không ít. Ta phát hiện, lái xe là tối vi rèn luyện tinh thần phương pháp, bởi vì dùng chúng ta tốc độ bây giờ, chỉ cần nhỏ xíu suy tính sai lầm, lập tức liền xe hư người chết. Thân thể của chúng ta rất mạnh, phản ứng rất nhanh, nhưng tại loại tốc độ này trước mặt, cho dù là làm bằng sắt thân thể cũng phải bị đụng dẹp, động năng thật sự là quá lớn. Tô Kiếp đối Hí Dạ nói ngươi tới tính toán một chút, chúng ta tốc độ bây giờ, nếu như va chạm lên vật thể, thân thể cần phải chịu động năng lớn bao nhiêu, xương cốt cơ bắp có thể hay không kháng trụ này loại đả kích cường liệt. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hí Dạ thật không có sợ hãi kỳ thật như ngươi loại này đi đua xe cùng tay không leo vách núi cũng không hề khác gì nhau, thuộc về cực hạn chuyển động, ta khi còn bé liền hết sức ưa thích cực hạn chuyển động. Nhất làm ta khó quên trải qua là cùng theo một đám cực hạn vận động thiếu niên tại lớn trên lầu chót chạy, chạy khốc, làm ra đủ loại động tác, thậm chí tay không học sở Spider-Man, bò lên trên mấy trăm mét cao tháp cao. Mãi đến có một lần, ta một người tại trên lầu chót làm cực hạn vận động thời điểm, hai tay leo núi tại mấy chục tầng cao lâu rịa, nhưng đột nhiên đã mất đi khí lực, không bò dậy nổi, lúc kia lẻ loi chơi chọi một người, không có người tới kéo ta mấy lần đều suýt chút nữa thì từ bỏ, tự nhủ buông tay được rồi. Nhưng dê mãnh liệt cầu sinh ý chí chiếm thượng phong, không biết nơi nào tới một cỗ lực lượng, để cho ta sau cùng bỏ lên. Ngày ấy, ta bỏ sau khi thức dậy, ngồi tại trên lầu chót một ngày một đêm, đang suy nghĩ tại một thời không khác bên trong, ta có phải hay không đã buông tay. Một khắc này, ta biết ta đến tột cùng là chết vẫn là sống, là buông tay vẫn là không có buông tay. Cả người ở vào một loại kỳ diệu trạng thái tinh thần, cảm nhận được chính mình chồng chất trạng thái, không biết ngươi có hay không qua dạng này trải qua. Lúc kia, ta mới 10 tuổi, sau này trải qua chuyện này, ta liền mở phát ra tới tiềm năng, đại não so với người bình thường muốn thông minh rất nhiều, đặt vững ta hiện tại cơ sở. Ta cũng một mực tại nghiên cứu, cực hạn chuyển động cứu có thể nắm tiềm năng C. A người tăng lên tới bao lớn. Trung Quốc chúng ta công phu cũng giảng cứu tại đánh giết chết sống để cảnh giới cao, cùng cực hạn chuyển động là một cái nguyên lý, nhưng cực hạn chuyển động quá mức nguy hiểm, trên cơ bản chỉ có thể tại giữa trưa tiến hành. Tô Kiếm nói, bởi vì sớm muộn đều phải chết. Hí Dạ nghe hiểu Tô Kiếp chê cười kỳ thật tại chúng ta huyết ngưu xã đầu tư trong phòng thí nghiệm, đã bắt đầu dùng giả lập 3D mô phỏng cực hạn chuyển động, khiến cho người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm thụ cực hạn chuyển động, khai phá tiềm năng, thậm chí đã tại quân đội đại quy mô thực dụng, có thể khiến cho tiềm năng của người tăng lên rất nhiều, mà lại này loại vận dụng hội càng ngày càng thành thục, tại tương lai có lẽ sẽ có rất nhiều siêu cấp chiến sĩ sinh ra. Chúng ta phòng thí nghiệm khuyết thiếu này loại nghiên cứu, cũng khuyết thiếu thiết bị. Muốn hay không tiến hành đại quy mô khuyết trương? Tạm thời không cần, ta đang nghiên cứu dùng thôi miên thủ pháp khiến cho người ở trong giấc ngộng thực hiện hắn suốt đời nguyện vọng, sau đó phá diệt, trải qua nhân sinh hiểu rõ hết thảy. Loại phương thức này so cực hạn chuyển động càng cao cấp hơn, ta kỳ thật đã sớm đang nghiên cứu cực hạn vận động tư liệu, phát hiện này loại mặc dù có thể nhanh chóng kích phát tiềm năng của người, nhưng nếu như vận dụng không tốt, đôi kia người tế bào não sẽ tạo thành to lớn tổn thương, tại sau này quá trình bên trong di chứng hội từ từ hiện ra. Tô Kiếp vừa lái xe, còn vừa cùng Hỉ Dạ thảo luận vấn đề. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết, lần này đến cùng là ai bảo thuộc hạ của ngươi mất tích? Hỉ Dạ hỏi. Rất đơn giản, chuyện này chỉ sợ cùng Trương Hồng Thanh thoát không khỏi liên quan. Tô Kiếp nói này đẹp mặc biên cảnh, chân chính địa đầu xà là Mật Hoan, không có bất kỳ cái gì thế lực có khả năng tại bất chi bất giác phía dưới, giấu giếm qua Mật Hoan, đem người bắt đi, chỉ có một cái khả năng tính, liền là Mật Hoan người một nhà, mà Mật Hoan bên trong, có quyền thế nhất chỉ có ba người, Mật Hoan tiên sinh, ạ baby, còn có Trương Hồng Thanh. Cho nên Trương Mạn Mạn hẳn không có nguy hiểm, nàng cho ta phát ra tới tin tức, cũng không là nàng bản ý của mình, mà là người khác cầm điện thoại di động của nàng tới cố ý cho ta. Trương Hồng Thanh làm như vậy là có ý gì? Khi ra lại hỏi hắn lại không phải là đối thủ của ngươi. Sự tình có thể có chút phức tạp, còn liên lụy đến một cổ thế lực khác, nếu như ta không có đoán sai, kế tiếp còn sẽ phát sinh thú vị lại chuyện nguy hiểm, khả năng so cực hạn của ngươi chuyển động nguy hiểm hơn. Tô Kiếp mang theo nụ cười. Xe tại công lái trên đường, lại quanh co khúc khuỷu, đến càng thêm hoang tàn vắng vẻ Tây Bộ. Tại đây bên trong, có rất nhiều bỏ hoang nhà máy tản mát tại bốn phía, cũng có một chút vắng vẻ dùng tới cố gắng lên thị trấn nhỏ. Đại đa số người đều là cùng hung cực ác chi đồ, rất nhiều Mexico phần tử ngoài vòng luật pháp xuyên qua biên cảnh lại tới đây tiến hành đủ loại phạm pháp chuyển động, vô cùng hỗn loạn. Tô Kiếp xe trên đường đi nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đưa tới người chú ý, nhưng những người kia xem xét là Mật Hoan xe, cũng không dám động. Tại đây bên trong, ai động Mật Hoan liền mang ý nghĩa muốn chết, liền xem như ngươi không tìm Mật Hoan cũng phải tìm ngươi, ngươi chủ động tìm Mật Hoan phiền phức, vậy thì thật là ngại chính mình mạng dài. Tại động vật giới, Mật Hoan cũng là chiến thần, tại ám thế giới bên trong Mật Hoan tập đoàn hung uy cũng không yếu tại động vật giới Mật Hoan tóc hối cua ca. Tô Kiếp lái xe mấy giờ, liền đến một tòa so sánh phồn hoa đại trấn bên trên, là điển hình Tây Bộ phong cách, phảng phất vẫn là trăm năm trước cao bồi nơi tụ tập. Này trên trấn toàn bộ đều là quán bar, sòng bạc, đủ loại giải trí, rõ ràng là kẻ phạm pháp dùng tới tiêu xài địa phương. Tô Kiếp lái xe gào thét xông vào trên trấn, liền gà bay chó chạy, rất nhiều người đều dồn dập trốn tránh, một chút xe cũng đều chợt thổi còi. Thậm chí có chút hung ác chi đồ đều đã móc ra thương tới. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy là Mật Hoan xe, liền từng cái dọa đến khẩu súng thu về, chạy còn nhanh hơn thỏ, sợ bị trong xe người xem gặp bọn họ móc súng, có hận không thể nắm chính mình bao vây lại, xuyên đến dưới đất đi. Tô Kiếp đi tới lớn nhất một tòa quán ba đằng trước dừng xe lại, trực tiếp xuống. Hắn cùng Hỉ Dạ đẩy cửa ra tiến vào bên trong, liền có hai người mặc bí danh đánh lấy nơ phục vụ viên đi lên hỏi thăm. Tô Kiếp dùng tiếng Anh nói hai chữ tránh ra. Hai cái này phục vụ viên giống như bị thôi miên, trực tiếp lui sang một bên. Chỉnh cái quầy rượu trong đại sảnh, biển người phun trào, khắp nơi đều là xa hoa trụy lạc, nam nam nữ nữ xoay thành một đoàn. Hỉ Dạ, ngươi đem người nơi này bầy xua tan. Tô Kiếp nói. Làm rất dễ. Khi Dạ đột nhiên động, trực tiếp nắm chàng tử bên trong tiêu ngạo nhất một đại hán đánh té xuống đất, từ trên người hắn cướp đoạt tới một cây. Phanh phanh phanh. Khi Dạ hướng phía trần nhà loạn xạ, lớn tiếng kêu gọi Mật Hoan dọn bãi, đều cút cho ta. Tại ầm ĩ khắp trốn phân loạn bên trong, tất cả mọi người tông cửa xông ra. Bất quá chỉnh cái trong quán rượu một chút phục vụ viên cũng là rất bình tĩnh, tiếp tục điều tiểu, quét dọn, giống như chưa từng xảy ra rối loạn một dạng. Hoặc là gặp thường từng tới chuyện này. Tại trong quán rượu vị trí, thế mà còn có một người khách nhân không có đi, đây là cái nam tử, đưa lưng về phía cổng, ăn mặc quần áo màu đen, hắn tóc đen, thoạt nhìn là cái châu Á, tại nơi này khách nhân đều lộ hàng đằng sau, còn tại phẩm tiểu cái quán ba này liền là Mật Hoan sản nghiệp, tại đây bên trong, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giả mạo là Mật Hoan người, thì giả tiên sinh, ngươi là huyết ngưu xã người. Giả mạo chúng ta Mật Hoan người, nay sợ là sẽ phải dẫn tới xung đột đi, hoặc là chuẩn bị quăng dựa vào chúng ta Mật Hoan. Cái này áo đen châu Á nam tử nói. Mật Hoan tập đoàn hẳn là Mật Hoan tiên sinh A, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Tô Kiếp nhìn xem nam tử này, trực tiếp đi tới Mật Hoan tiên sinh cũng là toàn quyền trao tặng ta một ít gì đó. Ta nói ai là Mật Hoan người, người đó là, đồng thời, ta nói ai không phải Mật Hoan người, ai cũng không phải là. Ta chỗ này có Mật Hoan tiên sinh điện thoại, muốn hay không bấm, ngươi tự mình nói với hắn. Vụ. Đột nhiên, một cây chủy thủ hướng phía Tô Kiếp bay tới, là ám khí. Nhưng Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn, con ngón búng ra, chủy thủ này liền bị đẩy lùi, cắm đến trên mặt bàn, đối nam tử mặc áo đen này nói nhường Trương Hồng Thanh ra đi, ngươi không phải đối thủ của ta, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tốt, tốt, tốt. Có người vỗ tay, từ phía sau đi ra, thình lình liền là Trương Hồng Thanh. Chương 475, ba đại cao thủ không coi ai ra gì lòng tin đủ. Trương Hồng Thanh khí chất cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, tinh khí thần đều tăng lên tới một bậc thang, hiển nhiên là có trọng đại đột phá. Bản thân Trương Hồng Thanh liền là cường giả tuyệt đỉnh, hiện tại một khi đột phá, đã có thể cùng Lưu Quang Liệt so sánh, tại Tô Kiếp phân chia bên trong, hắn liền là thứ 9 cảm giác cường giả.

Trương gia trong đường mặt quả nhiên có truyền đến luyện võ thanh âm, Trương gia liền là tại đây bên trong làm một cái võ thuật trụ sở huấn luyện, mỗi ngày đều khai ban giảng bài, chỉ cần là Trương gia đệ tử, cho dù là bằng chi, đều có thể lại tới đây học tập. Bất quá, làm Trương gia bên trong bối phận lớn nhất lao thái gia, Trương Nghiên Tuyền đã sớm không cho Trương gia đệ tử nói quyền pháp, có thể này chút thiên hắn đột nhiên xuất hiện, cái này để lộ ra tới một chút không tầm thường. Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn đẩy mở từ đường môn, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng gió vun vút, rất nhiều Trương gia đệ tử đang nhìn tiếp cận 120 tuổi lão gia tử đang múa may cửa ải lớn đao. Nay cửa ải lớn đao cực kỳ nặng nghề, tối thiểu là hơn 100 cân, nhưng ở lão gia tử trong tay giống như quạt gió, gió thu quét lá, uy lực kinh người. Một bên vũ động, lão gia tử vừa nói, cổ đại võ khoa nâng khảo thí, có một hạng liền là múa này 120 cân cửa ải lớn đao. Chương 479, sau khi chết chi mê long tượng chi minh có thể hồi hồn. Xã hội hiện đại, cho dù là thể trường học cách đấu kiện tướng, muốn đem 120 cân cửa ải lớn đao múa động, như máy xay gió giống như xoay tròn, cũng trên cơ bản bất lực, đây là cần lực lượng toàn thân trên dưới quán thông, liền thành một khối, tập hợp thành một luồng, dùng thân pháp đến lôi kéo đại đao, nếu như dùng man lực, trên cơ bản vũ động mấy lần cánh tay liền sẽ tê dại. Mà nếu như nhân đao hợp nhất, tròn trịa thành sức lực, khí đi toàn thân, chẳng những sẽ không tê dại, ngược lại là càng múa càng dễ chịu. Bởi vì càng là đến sau này, là đao quán tính tại kéo theo người đi khắp, người chỉ cần tại thời điểm mấu chốt nhất tăng thêm một điểm lực lượng, đao liền tự động trôi nổi. Trương gia lão gia tử vũ động trọn vẹn 10 phút đồng hồ, múa đến cuối cùng, Tô Kiếp phảng phất phát hiện này đao giống như cùng nước của mình tinh cầu mở dạng, có linh tính cùng sinh mệnh. Các ngươi phải nhớ kỹ, một bộ này Xuân Thu đại đao là vô thượng luyện lực pháp môn, trọng yếu nhất chính là dụng tâm thần tới ngự đao, đao quý tích lưu động, liền là quyền pháp hôn nguyên lực lượng. Luyện đến thượng tầng cảnh giới, không cần chút nào lực lượng, là có thể thanh đao múa động, chờ luyện đến dạng này cảnh giới, các ngươi lại đi luyện kiếm, liền sẽ phát hiện, kiếm trong tay liền là phi kiếm, tựa hồ dùng ý niệm là có thể thanh kiếm thúc dục động. Cái này là thái cực quyền bên trong nói tới, dụng ý không dùng sức. Trương gia lão gia tử Trương Nghiên Tuyền đang nhanh chóng vũ động ở giữa, tất cả đệ tử dồn dập lui lại, sợ bị cái này tên to xác quét đến, đừng nhìn này nắm cửa ải lớn đao hiện tại nhẹ nhàng giống như nhựa tợ lặt tiệp giống như, thế nhưng là thứ thiệt thép tinh gang, hơi quét đến liền đứt gân gãy xương, thậm chí bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Tiểu bằng hữu, ngươi cũng tới biểu diễn một chút đi. Vũ động ở giữa, Trương Nghiên Tuyền trông thấy Tô Kiếp đẩy cửa tiến đến, liền nhãn tình sáng lên, đột nhiên giống to một tiếng, tiếng như phích lịch. Cái kia cửa ải lớn đao rời khỏi tay, hướng phía Tô Kiếp ném mạnh tới. Ầm ầm. Này 120 cân cửa ải lớn đao tại quán tính lực lượng phía dưới, ầm ầm ném mạnh tới, uy thế này như pháo cối, đạn xuyên giáp, ô tô đều có thể hoành đến nát bét. Nhưng Tô Kiếp liền vươn ra một đầu ngón tay, tại trong chớp mắt, bắn đến này cửa ải lớn đao đao trên đầu, thế mà ngăn cản lại thế tới. Tay hắn chỉ lại lần nữa nhất chuyển, toàn bộ cửa ải lớn đao tại đầu ngón tay của hắn xoay tròn, giống như đường vân thiêm chuyển bút một dạng. Tại trong lòng bàn tay trên dưới tung bay, bày ra không có gì sánh kịp lực khống chế. Tất cả mọi người xem ngây người. Trương Nghiên Tuyền còn muốn hai tay nắm ở, dùng thân thể kéo theo đại đao xoay tròn, nhưng Tô Kiếp dùng một cái tay ngón tay, chuyển bút giống như đùa bỡn này cây đại đao, dù cho này đại đao là bọt biển làm cũng không đến mức này. Đùa bỡn mấy lần đằng sau, Tô Kiếp lại là bắn ra. Ông! Nay cửa ải lớn đao phát ra tới tiếng hổ khiếu long ngâm, trực tiếp bay ra ngoài, cắm vào từ đường khe đá ở giữa, chui vào đầu đao một nửa. Có trông thấy được không? Có trông thấy được không? Đây mới là công phu. Trương Nghiên Tuyền nói. Tất cả Trương gia tử đệ đều trợn mắt hốt mồm, sau đó nhận thức ra rồi, người này liền là Tô Kiếp, đằng sau là Trương gia phản đồ Trương Mạn Mạn. Trương gia đệ tử đối Tô Kiếp có thể nói là trí nhớ khắc sâu. Bởi vì Tô Kiếp ngay ở chỗ này, đánh bại Trương Hồng Thanh. Trương Hồng Thanh là Trương gia đại long đầu, cũng là Trương gia thần. Tô Kiếp ở trước mặt tất cả mọi người, đường đường chính chính đánh bại Trương Hồng Thanh, vậy hắn dĩ nhiên liền là mới thần, ma thần. Lao gia tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Kiếp nói. Mặc dù không việc gì, có thể cũng không xa. Trương Nghiên Tuyền cười nói, tiếng như hồng trung. Tổ gia gia. Trương Mạn Mạn đã hiểu Trương Nghiên Tuyền ý tứ, không khỏi có chút lo lắng, nàng nghe thấy Tô Kiếp nói Trương Nghiên Tuyền phải chết, nhưng làm sao đều không phải là muốn chết dáng vẻ, có thể Trương Nghiên Tuyền chính mình cũng nói không xa. Vậy khẳng định là 89 phần 10, rất nhiều tu vi cao thâm, tinh thần cảnh giới siêu phàm người, đều có thể biết mình tự kỳ. Đến, ngồi. Trương Nghiên Tuyền tại từ đường tổ tông trước bài vị mặt kéo một tấm băng ghế, mời đến Tô Kiếp ngồi xuống, sau đó phân phó Trương gia những đệ tử này, các ngươi đều đứng ngay ngắn, tại đây bên trong nghe. Lão gia tử, ta là tới hướng ngươi tiễn đưa. Tô Kiếm nói. Tổ ra ra, điều đó không có khả năng đi. Trương Mạn Mạn tiến lên muốn hỏi cho ra nhẽ. Này không có cái gì không có khả năng, thân thể của ta tốt vô cùng. Trương Niên Tuyền nói, bất quá, nguyên thần của ta đã bắt đầu tản, đây là dầu hết đèn tắt, Tô Kiếp cảnh giới cao hơn ta, hắn tính so với ta chuẩn, trên thế giới có thể đến hắn loại cảnh giới này người, ta còn chưa từng gặp qua. Trông thấy Trương Mạn Mạn rất khó chịu dáng vẻ, Trương Niên Tuyền lắc đầu, không cần khổ sở, ngươi là người có phúc, cha ngươi may mắn đều không lớn bằng của ngươi. Ngươi phải thật tốt đi theo Tô Kiếp, chỉ có đi theo hắn, tương lai liền sẽ vạn ta bất xâm, trăm ma lui tán. Tô Kiếp tiểu bằng hữu, ngươi phải đáp ứng ta, chiếu cố tốt nàng. Không có vấn đề, này là trách nhiệm của ta. Tô Kiếp đáp ứng rất kiên quyết. Nghe thấy câu nói này, Trương Mạn Mạn trên mặt xuất hiện đỏ ửng. Giang giác. Lúc này, từ đường môn lại lần nữa bị đẩy ra, lại có thể là Trương Hồng Thành cũng tiến vào. Hắn trông thấy Tô Kiếp, đột nhiên thân dâng lên lên một cỗ sắc cơ, nhưng vẫn là bị đè nén xuống. Hồng Thanh, ngươi cũng rốt cục cảm thấy. Trương Niên Tuyền khoát khoát tay, ngươi qua đây. Trương Hồng Thanh đi tới từ đường đằng trước, cùng Tô Kiếp cách xa nhau 5 bước, cũng không có tới gần. Tốt, không muốn tranh đấu, Hồng Thanh, cảnh giới của ngươi kém hắn rất nhiều, đến lúc này, ngươi cũng không nên không phục thua, ngươi lại thế nào đấu, cũng không phải là đối thủ của hắn. Trương Niên Tuyền nói, ngươi đừng không phục, đến ngươi dạng này cảnh giới, đã có thể cảm thụ mạnh yếu hay không, kỳ thật ở trên cảnh giới, ngươi cao hơn ta một chút. Ngươi bây giờ là Trương gia từ trước tới nay, cảnh giới cao nhất một cái, nhưng ta hiện tại nội tâm so ngươi tỉnh táo một chút, có thể xem thấu rất nhiều thứ. Tô Kiếp có thể cho ta để đưa tiễn, là chúng ta Trương gia một cái phúc sự tình, tương lai, Trương gia hưng suy tồn vong, toàn bộ đều muốn dựa vào hắn. Vậy cũng chưa chắc. Trương Hồng Thanh trên mặt xuất hiện cười lạnh. Lao gia tử, ngươi nói. Tô Kiếp trên mặt nụ cười, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Trương Hồng Thanh thần thái mà tức giận hoặc là tức giận. Hắn biết. Trương Hồng Thanh ở sâu trong nội tâm đối với hắn là cực độ kiên kỵ, căn bản sẽ không ra tay. Trước đó không lâu mới bị nhiều thua thiệt, Trương Hồng Thanh như thế nào lại dẫm lên vết xe đổ. Ta thọ đến. Trương Niên Tuyền nói, các ngươi cũng đều cảm giác được, kỳ thật người nhà, liền là chuyện như vậy. Ta ra đời thời đại vẫn là liên quân 8 nước đánh vào kinh thành, này hơn 100 năm mưa gió. Ta xem như xem thấu rất nhiều thứ, các ngươi đều không có tự mình trải qua, nhưng ta là bản thân cảm thụ. Tô Kiếp, ta biết công phu của ngươi. Là nắm mỗi cái thời đại phong cách đều dung nhập thế giới tinh thần của ngươi bên trong, nhưng những niên đại đó cảm thụ dù sao ngươi không có trải qua, chính mình chỗ dung hợp, bất quá là theo trong sách vở lấy được, theo trên hình ảnh thấy, nhiều nhất là theo video trong hình ảnh chỗ phỏng đoán, nhưng này loại trùng quy là thiếu một loại chân thực, ta vừa vặn còn có một món tài phú quý giá, liền là này hơn 100 năm tự em ở. Hình trải qua, tại chết trong trước mắt, lại ở trong đầu của ta, toàn bộ hồi tưởng lại, lúc kia... Ngươi bắt được ta trong chớp mắt này suy nghĩ, đối với tu vi của ngươi rất có ích lợi. Đây thật là một món lễ lớn. Tô Kiếp nửa điểm cũng cao hứng không nổi, thật sự là hắn là giỏi về thấm nhuần người sâu trong nội tâm gật đầu. Người trước khi chết ngáy mắt, cũng xác thực sẽ đem cả đời từng ly từng tí đều toàn bộ nhớ lại. Nguồn tin tức này, cực kỳ dễ dàng bắt, mà cực kỳ nồng đậm. Nếu như là chấp niệm tràn đầy người, thậm chí tại chết đằng sau, tin tức còn sẽ không tiêu tán. Thậm chí còn có khả năng tại một loại nào đó cơ duyên xảo hợp tình huống phía dưới ảnh hưởng đại não của người khác. Trương Hồng Thanh vẻ mặt càng ngày càng băng lãnh, nhưng hắn không nói gì thêm, ở thời điểm này nói chuyện cũng không thỏa đáng. Tốt, thoại liền đến nơi đây, kỳ thật cũng không có cái gì có thể nói, chết sớm sớm siêu sinh. Ta sống đủ rồi, không kịp chờ đợi muốn gặp thế giới sau khi chết đến tột cùng là cái dạng gì, này đối với ta mà nói, là cái vô cùng mỹ diệu du lịch. Đang lúc nói chuyện, Trương Niên Tuyền ngự khí liền càng ngày càng suy yếu, ngồi tại trên ghế bành, vẻ mặt nhưng càng ngày càng hồng nhuận phân phớt, giống như trẻ rất nhiều. Hắn nhìn xem từ đường phía dưới đứng đấy rất nhiều Trương gia đệ tử, lại nhìn một chút Trương Hồng Thanh, Tô Kiếp, Trương Mạn Mạn, trên mặt càng là vui sướng. Người đã già chết thời điểm, nhiều như vậy hậu đại cho ta tống trung, gia đại nghiệp đại, phúc thọ song toàn, còn cầu mong gì? Đột nhiên, hắn khí tức hoàn toàn không có, cả người sinh mệnh ba động đình chỉ, triệt để chết đi. Nói chết thì chết. Không có một chút dấu hiệu. Tổ ra ra. Trương Mạn Mạn giờ này khắc này, cũng cực kỳ mẫn cảm, rõ ràng cảm thấy sinh cơ tại Trương Niên Tuyển trong cơ thể bỗng nhiên đoạn tuyệt, người này cứ thế mà chết đi, nàng chợt không kịp đề phòng, đều không có thật tốt nhìn lên một cái, trong lòng hết sức hối hận, không khỏi dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Tô Kiếp. Lao ra tử, lại lưu một bước. Tô Kiếp đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn động đến toàn bộ trong đường ông tác hưởng. Thanh âm của hắn, như sư tử hống, như rồng tượng minh, có thể đem người chưa từng vùng biên cương ngục, bể khổ vô biên giải thoát đi ra, thẳng tới bờ bên kia.

căn bản không là cái gì mặt bàn, đừng nói bọn hắn Phong gia, tính Lưu Thạch Hạ Thương hai nhà cộng lại, cũng không vào Vũ gia pháp nhãn, sĩ nông công thương, thương nghiệp vòng quả thực là cuối cùng nhất hạ lưu. Mặc dù Vũ gia Vũ Khúc cũng tại làm kim dung, cũng là thuộc về thương nghiệp vòng tròn, nhưng Vũ gia trong xương cốt vẫn là xem thường thương nhân, mà lên Vũ Khúc tại ở sâu trong nội tâm làm kim dung cũng là cho rằng là một loại tu luyện thủ đoạn, mà lên là tung hoành nhà thủ đoạn, thao túng thế giới thế cục. Phong Thọ Thành biết Phong gia tại Vũ gia trước mặt chẳng đáng là gì, vô luận là của cải, địa vị, thực lực, nhân tài đều không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì luôn cuống, biểu hiện ra ngoài phong độ thông dong, chậm rãi mà nói, Vũ Tấn tiên sinh, Tô Kiếp kẻ này chẳng những là chúng ta Phong gia khắc tinh, cũng là các ngươi Vũ gia khắc tinh, người này mệnh lý chi mang theo một kiếp, đi tới chỗ nào, nơi nào sẽ xảy ra chuyện, tục xưng sao chổi, sao thai họa là người này. Nhưng nếu như có thể hàng phục kiếp nạn này cho mình sử dụng, Vũ gia tối thiểu hội thăng một bậc thang, ta hôm nay là tới tặng lễ, ngươi cần gì phải như thế không khách khí, cao cao ở đây. Quả nhiên có chút bản sự. Vũ Tấn nhìn một chút Phong Thọ Thành, ngươi không kiêu ngạo không tự ti không phải giả vờ, cũng không phải cố gắng chấn định, mà là ở sâu trong nội tâm có rất lớn át chủ bài, dựa vào lá bài tẩy này chống đỡ, ngươi cho rằng ngươi nhóm Phong gia kỳ thật hoàn toàn không kém chúng ta Vũ gia, thế là tại khí thế không rơi vào thế hạ phong. Âm phủ kinh nói chim quy chế tại khí. Ngươi tự thân dưới đáy khí tướng đương chi đủ, cái này khiến ta rất là tốt, ngồi. Vũ Tấn vung tay lên, quan sát Phong Thọ Thành khí thế, tại ngôn ngữ hòa hoan rất nhiều. Vũ gia không có khiến ta thất vọng, quả nhiên có đường đường đại gia phong phạm. Chu tiên sinh, đa tạ ngươi vì ta dẫn tiến. Phong Thọ Thành đối người dẫn đường này nói. Dễ nói dễ nói. Người dẫn đường này họ Chu, là cùng Vũ gia nổi danh Chu gia, không biết thế nào Phong gia đáp đường dây này, mới có thể cùng Vũ gia tiếp xúc đạt được. Ba người ngồi xuống, Vũ Tấn nói, Phong Thọ Thành, ngươi có ý gì tới, nói thẳng tốt, không muốn lãng phí thời gian. Tốt, sảng khoái, Vũ gia là như thế chú trọng hiệu suất. Phong Thọ Thành gật đầu, đã như vậy, ta cũng nói trắng ra, Vũ gia lần này đứng trước một trận mối nguy, căn nguyên là tại Tô Kiếp kẻ này, tại quốc tế thị trường chứng khoán, tại phòn, kén đều tại đối với các ngươi Vũ gia Kim Dung tập đoàn tiến hành công kích, còn có một số quốc tế cô không xào nhà. Cũng tại như linh cầu ở bên cạnh bồi hồi, chỉ muốn các ngươi Vũ gia một thoáng lộ ra xu hướng suy tàn, hội một luật mà, triệt để chia cắt. Dĩ nhiên, cho dù là các ngươi Vũ gia từ bỏ Kim Dung hệ thống, cũng sẽ trôi qua hết sức dễ chịu, nhưng tiếp xuống phát triển, sợ rất khó đạt thành các ngươi Vũ gia chỉ mục đích. Nói tiếp, Vũ Tấn cũng không hề tức giận. Rất đơn giản, Vũ gia nội tình phong phú không, có thể trong mắt của ta, gìn giữ cái đã có thừa, tiến công không đủ. Mà lại nhân quả thật sự là quá lớn. Phong Thọ Thành chậm rãi mà nói, tại phòn bên kia chân quý tư liệu mất trộm, đại thủ lĩnh nổi trận lôi đình, nhất định phải nắm Vũ gia triệt để phá hủy, hắn đã đi tới trong nước, nhưng các ngươi Vũ gia còn không biết ở nơi nào. Trừ cái đó ra, kẻn tiên sinh cũng tại tích cực bố cục, rất nhanh cũng tới đến trong nước, vừa lúc, ta Phong gia biết một chút tại phòn đại thủ lĩnh tình báo. Cũng biết đạo kẻn tiên sinh tình báo, mà lại bọn hắn ở nước ngoài thị trường chi, tài chính đến cùng là thế nào vận chuyển. Này chút chúng ta Phong gia đều có kỹ càng tư liệu, mà lại còn có một chuyện, các ngươi chỉ sợ là không biết. Cái gì? Vũ Tấn nghe nghe, mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn cảm thấy Phong gia cũng không là đơn giản như vậy. Đó là các ngươi Vũ gia chỗ đánh cắp, cũng không là tài phỏn cơ mật tối cao. Phong Thọ Thành nói, chẳng qua là một chút phế liệu mà thôi, tài phỏn hiện tại chính thức kỹ thuật, là một cái khổng lồ trí tuệ nhân tạo chính tự, gọi là kiếp, cái này gọi là kiếp trí tuệ nhân tạo hệ thống. Nam tài phòn hết thể cơ sở dữ liệu toàn bộ đều hấp thu vào hắn, số liệu tinh luyện, trải qua tự thân tính toán, đã lên thế giới tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo đều cường đại hơn nhiều, nghe nói dẫn trước thế giới 100 năm. Một câu, chỉ cần thu được cái này kiếp hệ thống, chẳng khác gì là lấy được tài phòn toàn bộ khoa học kỹ thuật hạch tâm. Kiếp. Vũ Tấn tầm mắt khẽ động, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, cái này kiếp cùng Tô Kiếp có quan hệ gì đi? Không sai, là có quan hệ rất lớn, bởi vì tài phòn trí tuệ nhân tạo hệ thống là Tô Kiếp tỷ tỷ Tô Mạt thần chủ chi mở phát ra tới, nữ tử này là cái chân chính thiên tài máy tính, có thể cầu linh. Vừa lúc, nữ tử này là chúng ta Phong gia phát hiện, cho tài phòn thua người đưa mới, vẹn vẹn 2 năm, bang tài phòn đột phá máy tính kỹ thuật, ngươi nói chúng ta Phong gia đối với các ngươi Vũ gia trợ giúp lớn không lớn. Phong Thọ Thành vô cùng có nắm bắt, hắn đã nắm giữ Vũ Tấn tâm thái. Ta xem thường các ngươi Phong gia. Vũ Tấn nói, cái kia muốn như thế nào mới có thể cầm tới này cái trí tuệ nhân tạo hệ thống. Tài phòn nắm này cái trí tuệ nhân tạo hạch tâm khống chế nguyên dấu hiệu cùng tất cả tư liệu, dùng mới nhất tài liệu chế tác thành một cái vạ lì mật mã. Phong Thọ Thành nói, cái này vạ lì mật mã, thời thời khắc khắc mang tại đại thủ lĩnh bên người, mong muốn thu hoạch được thứ này, trừ phi là đại thủ lĩnh chết rồi, bằng không căn bản không có khả năng. Bất quá, xem như đại thủ lĩnh, cũng chỉ huy không động này trí tuệ nhân tạo. Cái thế giới này, chỉ có một người mới có thể chỉ huy này cái trí tuệ nhân tạo, đó là Tô Mộc Thần, bởi vì nàng là đệ vệ lộp tờ, nghe nói cái này gọi là kiếp trí tuệ nhân tạo, có thể có trí tuệ, có thể tự động phân biệt nàng, chỉ nhận có thể mệnh lệnh của nàng, mà lại nàng có nhất cao chỉ huy quyền, trừ cái đó ra, nếu như nàng xảy ra về. ND, kiếp cái hệ thống này hội phát ra phá hư tính chỉ lệnh, khiến cho tài phòn khổng lồ cơ sở dữ liệu hoàn toàn bị phá hủy, tài phòn căn bản sẽ không tiếp nhận loại tổn thất này. Ý của ngươi là chỉ cần bắt được nữ tử này, có thể thu hoạch được tài phòn toàn bộ bí mật, thậm chí khống chế tài phòn tài liệu trọng yếu kho. Vũ Tấn nói, dựa theo đạo lý là như vậy. Phong Thọ Thành cười, bất quá, nữ tử này cũng không đơn giản, ngươi mong muốn khống chế hắn, tài phòn bên này không nói, đầu tiên muốn đối mặt nàng đệ đệ lửa giận, tô kiếp người này thực lực cùng năng lượng, ngươi cũng biết, không phải ta nói, dùng thực lực của hắn bây giờ, các ngươi vũ gia có thể chống lại hắn cũng không nhiều. Thực lực của hắn chỉ sợ là cùng tạo thần giả đều không khác mấy, tạo thần giả cùng mật hoàn tiên sinh đều cho rằng hắn tại về sau có khả năng thay thế đại thủ lĩnh, kẻ này các ngươi vũ gia cũng không muốn làm người bình thường mà đối đãi. Người một nhà này thật vô cùng có ý tứ. Vũ Tấn có chút nghiền ngẫm nói, tỷ tỷ là máy tính chân chính tuyệt thế thiên tài, đệ đệ thì là võ học phương diện tiềm ẩn bá chủ. Bọn hắn một nhà ghen thật rất không tệ. Vũ gia có muốn biết hay không này một nhà tư liệu? Nhất là nhà hắn phụ thân là làm cái gì? Phong Thọ Thành nói, thôi được, ta đưa cái nho nhỏ lễ gặp mặt cho các ngươi. Tô Kiếp phụ thân chính là kẻn tổ chức trước kia Long Mặt Nạ, cùng tài phòn đại thủ lĩnh là bạn tốt, năm đó ở kẻn tổ chức chi, Long Mặt Nạ là chuyên môn tiến hành điều tra, ám sát hành động tổ dệt, mà tài phòn thì là phụ trách đối nội tổng quản nội vụ. Thay lời khác tới nói, tài phòn là lớn tể tướng, mà Long Mặt Nạ là đại tướng quân. Chỉ là sau này, Tô Sư Lâm thế hệ này Long Mặt Nạ bởi vì kẻn trước sinh tử, rời khỏi ám thế giới, chậu vàng rửa tay, qua cuộc sống của người bình thường. Bí mật này có phải hay không đối cho các ngươi vũ gia rất có tác dụng? Khó trách này một đôi tỷ đệ ghen tốt như vậy. Bất quá ghen là một mặt, thế nhưng không có khả năng mạnh tới mức này. Đây là cái người khí vận cùng gặp gỡ vấn đề. Vũ Tấn nói, bí mật này đối tại chúng ta vũ gia tới nói kỳ thật cũng không có tác dụng gì, bởi vì Tô Sư Lâm bên kia vấn đề kỳ thật cũng không phải rất lớn, 20 năm ở giữa, chứng cứ gì đều hủy diệt, trừ cái đó ra, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào hắn là Long Mặt Nạ, có nhân chứng, vẫn là vật chứng. Trừ cái đó ra, xem như đã chứng minh, cũng thì có ích lợi gì đâu. Xa xưa như vậy sự tình, hoàn toàn chính xác rất khó tìm đi ra một ít chứng cứ, bất quá biết điểm này, có thể tính nhắm vào đả kích. Phong Thọ Thành nói, tốt, các ngươi Phong gia muốn cái gì? Như thế nào giúp chúng ta Vũ gia thu hoạch được cái kia tài phòn trí tuệ nhân tạo hệ thống kiếp? Vũ Tấn hỏi, chúng ta Phong gia khẳng định sẽ vì các ngươi vũ gia nắm tài phòn hạch tâm cơ mật thu hoạch được. Phong Thọ Thành nói, bất quá ta mong muốn một việc, đó là con trai của ta hy vọng có thể cùng vũ gia thông gia. Con của ngươi. Vũ Tấn lông mày cau chặt, hiện hiện ra không che giấu chút nào chán ghét biểu lộ. Hai ngươi ăn chơi thiếu gia nhi tử đừng suy nghĩ, cho dù là chúng ta vũ gia bảng chi đều xem không. Nếu như lấy chuyện này, chúng ta vũ gia sợ là sẽ phải bị gia tộc khác chết cười. Xung quanh cùng, ngươi nói có đúng hay không? Bên cạnh cái kia niên nhân vẫn luôn đang lẳng lặng nghe, cũng không có phát biểu, nghe thấy Vũ Tấn tra hỏi, không khỏi cười nói, dĩ nhiên không phải cái kia hai, Thọ Thành còn có con trai thứ ba, Phong Hằng Lích. Ta cũng mang tới, bên ngoài bây giờ ngồi, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Ta nhìn một chút. Vũ Tấn từ chối cho ý kiến gật đầu. Xung quanh cùng đi ra, chỉ chốc lát sau, quả nhiên mang vào một người trẻ tuổi. Là Phong Hằng Lích. Lúc này Phong Hằng Lích vẫn như cũ là một thân quần áo màu trắng, hai mắt dùng vải trắng che kín, cặp mắt của hắn bị Tô Kiếp chọc mù đằng sau, cũng không có đi trị liệu, kỳ thật cũng rất khó chữa trị xong, hắn dứt khoát bảo trì hiện tại trạng thái, đã mất đi hai mắt, tâm linh của hắn càng thêm nhạy cảm, tu vi càng ngày càng tăng. Giờ này khắc này, hắn thân lăng liệt khí tức phô thiên cái địa, như một thanh kiếm, phong mang xé nước thiên địa, đâm xuyên thời không, tu vi những năm này rất có tiến triển, bản thân hắn là tư chất cực kỳ xuất sắc. Tại thời gian rất sớm đến giác quan thứ 7 cảnh giới, sau này bị Tô Kiếp sau khi đánh bại, rút kinh nghiệm xương máu, nhận lấy hai mắt mù gặp trắc trở, hắn càng là kích phát sâu trong nội tâm tiềm năng, đến thứ 8 cảm giác cảnh giới. Mà đạt tới hiện tại, tu vi của hắn càng là đến một loại thâm bất khả trắc cảnh giới. Hắn một xuất hiện ở Vũ Tấn trước mặt, Vũ Tấn đứng thẳng lên, bằng vào Vũ Tấn ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được, này Phong Hằng Lịch khủng bố, là một tôn cường giả tuyệt thế. Đây là ta con trai thứ ba, Phong Hằng Lịch, cũng không là rất kém cỏi, cho dù là cùng các ngươi Vũ gia thông gia, cũng không phải nhục không có các ngươi đi. Các ngươi Vũ gia coi trọng nhân tài, ta đây là biết đến. Phong Thọ Thành nói. Phong Hằng Lịch ngồi xuống, cũng không nói lời nào, hắn ban đầu rất ít, tại hai mắt mù đằng sau, càng trở nên trầm mặc, nhưng bản chất của hắn càng ngày càng cường đại. Chuyện này ta phải muốn hướng phụ huynh hồi báo một chút. Vũ Tấn cảm thấy toàn thân không thoải mái, mặc dù này Phong Hằng Lịch một câu đều không nói, nhưng hắn vẫn cảm giác được rất lớn áp bách. Cái kia tốt. Phong Thọ Thành gật đầu, chúng ta tin tức của ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn mang theo Phong Hằng Lịch ra Vũ gia. Vũ Tấn, này Phong gia là cái kiếp nổ. Rất có thể là thu hoạch được tài phòn hạch tâm bí mật then chốt. Xung quanh đồng đạo, mà lại cái này Phong Hằng Lịch, cũng tính là chân chính tuyệt đỉnh nhân tài, cho dù là các ngươi Vũ gia, khả năng đều khan hiếm loại người này đi. Vừa vặn, các ngươi Vũ gia võ dĩnh tâm trời cao, cái gì người trẻ tuổi đều xem không, trông thấy này Phong Hằng Lịch có lẽ có một chút chuyển cơ cũng khó nói. Cũng không phải không được. Vũ Tấn gật đầu, chờ Vũ Khúc trở về, ta đem chuyện này cùng hắn nói một câu. Vũ gia thật là ngọa hổ tàng long. Theo Vũ gia chi sau khi đi ra, Phong Hằng Lịch đối Phong Thọ Thành nói, ta cảm thấy mấy cố cực mạnh tinh thần tại hắn. Chúng ta Phong gia sẽ có một trận kiếp số, bất quá cũng là cơ hội của chúng ta, Vũ gia tạm thời có khả năng bảo vệ được chúng ta. Phong Thọ Thành nói, mà lại Vũ gia có thể giúp chúng ta Phong gia thâm nhập vào tại phòn, thu hoạch được mang tính then chốt đồ vật, chúng ta Phong gia có thể hay không lại lấy được đại vận, vinh bảo trường xuân, xem này một đợt. Tô Đường phố phòng thí nghiệm, hội đã mở xong. Lâm Thang, Trương Tấn Xuyên bọn người ở tại đi chấp hành kín đáo kế hoạch. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Tô Kiếp tiếp tục tiến hành nghiên cứu, đang nghiên cứu khe hở ở giữa, hắn cũng đang chỉ điểm Phật Dịch, Tiểu Mạc hai cái này tiểu hài học tập cùng luyện công. Đương nhiên, dạy bảo Tiểu Mạc chủ yếu là Ma Đại Sư, dù sao đây là y bát của hắn truyền nhân. Lúc này, Ma Đại Sư đang dạy Phật Dịch cùng Tiểu Mạc luyện tập thư pháp, cái kia Mao cũng ở bên cạnh học tập. Lúc này, Vũ Khúc cũng tiến vào, hắn là tới dựa theo ước định, giáo Lâm Thang Kim dùng tri thức. Võ Khúc tiên sinh, ngượng ngùng, Lâm Thang có một số việc, bất quá ngươi này lớp có khả năng thay cái học sinh, dạy một chút này ba cái học sinh. Tô Kiếp nhìn xem Vũ Khúc, vừa vặn muốn cùng Vũ gia người trò chuyện chút, nắm đâu tranh hóa giải mất, sau đó lại đối Phong gia tiến hành ra tay. Cũng được. Vũ Khúc âm thầm quan sát Tô Kiếp, nhưng nhìn không ra manh mối gì, các ngươi đang luyện tập thư pháp, hoàn toàn chính xác đây là tu hành chi đạo, bao năm qua tới nhà thư pháp đều cơ bản có thể trường thọ. Đầu bút lông chi cũng ẩn chứa đao thương kiếm kích công phu. Võ Khúc tiên sinh, không bằng ngươi tới viết cái thiếp mời, để bọn hắn vẽ một thoáng. Ma Đại Sư ở bên cạnh nói, hắn hai mắt đang không ngừng quan sát đến Vũ Khúc thân khí vận. Chương 484, trong nước có ngọc quân tử khí chứa anh hùng. Vũ gia cùng Tô Kiếp còn tại tranh đấu, là bên ngoài đấu tranh, dĩ nhiên này đấu tranh còn không có sinh trưởng đến quốc bên trong, còn ở nước ngoài thị trường chứng khoán bên trên tiến hành thăm dò. Này thăm dò, Tô Kiếp là chiếm cứ thượng phong. Lâm Thang mượn nhờ cơ hội này, vừa đi vừa về hao dương mao, kiếm lời rất nhiều tiền, này kỳ thật hết sức nhường Vũ gia khó chịu, hết lần này tới lần khác Vũ Khúc còn muốn đi vào phòng thí nghiệm giáo thụ Lâm Thang, hắn đang dạy dỗ ở giữa, không ngừng cho Lâm Thang tẩy não, nhưng Lâm Thang không có bị tẩy thành công, thủy chung vẫn là không đi theo Vũ gia, tựa hồ nhất định Tô Kiếp. Cái này khiến Vũ Khúc kỳ thật rất bất đắc dĩ. Nhưng Vũ Khúc vẫn là không cam tâm, hắn đang dạy dỗ quá trình bên trong, càng ngày càng cảm nhận được Lâm Thang là kim dung thiên tài. Mà lại trên người có đại vận, nếu như thu nhập dưới trướng, có thể triệt tiêu hắn vận rủi, khiến cho về sau tại quốc tế thị trường chứng khoán bên trên có thể thuận buồm xuôi gió. Lâm Thang trên người đại vận, Vũ Khúc là coi trọng nhất. Nhưng bây giờ cũng gấp không được. Nghe thấy Ma Đại Sư khiến cho hắn viết chữ, giáo thụ nơi này người trẻ tuổi, trong lòng của hắn cũng muốn nhìn một chút nơi này nội tình cùng hư thực, không khỏi gật gật đầu, nâng bút liền trên giấy viết một cái quốc chữ. Hắn viết xuống tới này cái quốc chữ, một vòng như tường đồng vách sắt. Vững như thành đồng, trong đó hoặc chữ một ngụm người, cầm thương, thủ một, như một tôn đỉnh thiên lập địa anh hùng, thủ hộ quốc thổ, cái này là chữ phồn thể quốc. Trung Quốc chúng ta chữ Hán, chính là ba triều tượng hình, so với bất kỳ quốc gia nào chữ viết đều cao minh hơn. Trong mặt mà bắt hình dong, cho dù là chưa từng học qua người, đều có thể thấy được điều này đại biểu là có ý gì. Bất quá thư pháp sau cùng khí thế, ta hôm nay liền dạy cho ngươi nhóm một chữ, chính là cái này quốc. Một ngụm người cầm thương thủ một. Tại viết này chưa thời điểm, phải có anh hùng khí khái, ta nay cầm thương gìn giữ đất đai, đạo nghĩa chỗ, sát sinh thành mặc cho, như thế viết, mới có thể mở rộng lòng dạ, khí thôn sơn hà, thiết huyết nam nhi, rong rạc. Vũ Khúc viết xuống tới cái chữ này đằng sau, chính mình cũng phi thường hài lòng. Chữ này có lớn chừng cái đấu, khí thế sôi nổi trên giấy,

Vũ gia liền có đầy đủ lực lượng tại tương lai áp đảo rất nhiều gia tộc. Cũng chính bởi vì vậy, Đường gia Đường Vân Thiêm đến người thực vật cảnh giới đằng sau, Đường gia tại trong hội đánh giá trở nên rất cao, thượng lưu xã hội gia tộc vòng tròn chắc chắn sẽ có một số bí mật đánh giá con đường. Trên thực tế, thượng lưu xã hội giống như ám thế giới, đánh giá một tổ chức, cũng không là xem của cải, cũng không phải xem lực ảnh hưởng, mà là xem cái tổ chức này nhân tài dự trữ, còn có khoa học kỹ thuật hàm lượng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nhân tài dự trữ, có nhân tài, khoa học kỹ thuật hàm lượng mới hội tăng lên. Kỳ thật, tại B thành phố thượng tầng trong hội, cũng là cùng ám thế giới một cái đánh giá tiêu chuẩn. Mọi người đều biết, một cái người thực vật cảnh giới người lớn bao nhiêu phân lượng, vô luận là ở đâu cái lĩnh vực, đều có thể làm ra kinh thiên động địa sự nghiệp tới. Tỷ như Đường gia Đường Vân Thiêm thành người thực vật cảnh giới, tại rất nhiều gia tộc trong mắt đánh giá, cho dù là đột nhiên gia tăng chục tỷ của cải cũng so ra kém. Của cải đều là hư, bản thân tài năng mới là mạnh mẽ lực lượng, ai cũng tức đoạt không đi. Người thực vật đáng sợ nhất không phải bản thân vũ lực giá trị, mà là IQ, tình thương, giống như trong lịch sử kiêu hùng hoặc là vĩ nhân, có nhân cách mị lực, đến chỗ nào, đều có thể tụ tập đoàn đội, hô phong hoán vũ, mà lại có thể xu cắt tị hùng, cho dù là tại bên trên đều rất khó bị tiêu diệt, bởi vì có khả năng cảm giác được nguy hiểm, sớm chạy trốn, ẩn nút trong bóng tối, tùy thời báo thủ. Kỳ thật hiện tại Tô Kiếp cũng là loại người này, mà lại so với người thực vật khủng bố nhiều lắm, Vũ gia con mắt cũng không phải muốn tiêu diệt hắn, mà là thông qua chèn ép khiến cho hắn thần phục, làm Vũ gia tụ tập đại vận, khiến cho Vũ gia về sau thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ cái gì kiếp số. Phó lão, ngươi đây là tại đặt cửa, hai cái này đệ tử đưa đến nơi đây cái trong phòng thí nghiệm, chẳng lẽ là nghĩ học Đường gia một dạng, mong muốn Tô Kiếp tiên sinh nắm hai ngươi đệ tử ưu tú tăng lên tới chân chính siêu phàm cảnh giới. Cái này thủ bút thật sự là to lớn, một vốn bốn lời. Vũ Khúc nhìn ra được Phó Lao ý nghĩ. Nghe đồn rằng, Tô Kiếp có sửa đá thành vàng năng lực, nắm Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm, thậm chí cả Liễu Long bọn người tăng lên cảnh giới. Nếu như đây là sự thực, cái kia Phó gia đưa tới hai cái ưu tú nhất người trẻ tuổi, nhất cử thành công, Phó gia thực lực sẽ trực tiếp tăng nhiều. Đừng nói thêm ra tới hai cái người thực vật giác quan thứ bảy, cho dù là một cái, gia tộc thực lực đều sẽ có bay vọt về chất. Người thực vật cảnh giới cao thủ, cho dù là tước đoạt hắn hết thẻ tài sản, tước đoạt tất cả quan hệ, đem hắn ném tới trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào, loại người này đều có thể bằng vào năng lực của mình đánh ra một phiến thiên địa đến, chớ nói chi là có tiền tài, có tài nguyên dưới tình huống cái kia càng là vân tòng long, phong tòng hổ. Bất quá, Vũ Khúc không tin Tô Kiếp có loại năng lực này, hắn biết ám thế giới bên trong người mạnh nhất liền là tài phòn đại thủ lĩnh, nhưng có thể bồi dưỡng người lại là tạo thần giả ủ. Liền xem như ủ cũng không xác định mình liệu có thể bồi dưỡng huấn luyện ra một tôn người thực vật cường giả, chớ nói chi là Tô Kiếp. Vũ Khúc cũng không tin, tại bồi dưỡng nhân tài phương diện, Tô Kiếp có thể so với đến bên trên ủ. Một cá nhân thực lực mạnh mẽ, cũng không có nghĩa là hắn bồi dưỡng nhân tài cũng mạnh mẽ. Tương phản một chút không có thực lực người, lại có thể bồi dưỡng được tới quán quân đồ đệ. Đường gia chiếm được tiên cơ, ta Phó gia cũng tự nhiên không thể lạc hậu. Phó Vui, Phó Sách, các ngươi hai cái bái kiến sư phụ. Phó gia tử lại muốn nhường Phó gia hai cái tiểu bối bái sư. Chậm rãi, Tô Kiếp vội vàng nói, ta chỗ này là huấn luyện viên chế độ, không phải sư phụ đồ đệ cái kia một bộ, ngươi có thể đem nơi này xem như phòng tập thể thao. Tô Kiếp không thích cổ điển sư phó đồ đệ cái kia một bộ quá trình, vẫn là hiện đại huấn luyện viên chế độ thích hợp nhất phương diện thể dục rèn luyện. Hai cái này tiểu bối từ nước ngoài đọc sách trở về, đối trong nước thi đại học quá trình cũng không là rất quen thuộc. Mà lại chủ yếu là không biết loại kia thiên quân vạn mã qua cầu độc một bầu không khí, ta tin tưởng ngươi có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Phó Lao nói, chúng ta nghe huấn luyện viên. Phó Vui mở miệng nói xong, thanh âm thanh thúy, bất quá nhìn ra được, nàng bất quá là bị Phó Lao ra tự áp chế, kỳ thật tại ở sâu trong nội tâm cũng xem thường, ngươi chuẩn bị huấn luyện như thế nào chúng ta. Tô Kiếp cũng hết sức có thể lý giải, chính mình kỳ thật so này một đôi nam nữ lớn hơn không được bao nhiêu. Đối phương từ nhỏ đã là tinh anh giáo dục, ở sâu trong nội tâm xem thường chính mình rất bình thường, dạng này tâm lý trạng thái là người bình thường. Bất quá hai cái này thanh thiếu niên nam nữ hàm dưỡng rất tốt, mặt ngoài khách khí, cũng là mọi người tộc bồi dưỡng ra được khí độ. Tô Kiếp cười cười, kỳ thật cũng không có cái gì dạy các ngươi, liền để cho các ngươi ngủ một thoáng liền tốt. Tại Tô Kiếp này lơ đãng trong lúc nói chuyện, Phó Vui, Phó Sách này một đôi thanh thiếu niên nam nữ thế mà bắt đầu ánh mắt mơ hồ. Tự động đi tới này phòng thí nghiệm trên ghế salon bên cạnh, nằm xuống liền tiến vào mộng đẹp. Cái này khiến Vũ Khúc thấy nhướng mày. Tô Kiếp này loại thuật thôi miên liền hắn đều nhìn không ra. Đương nhiên, Vũ Khúc hiện tại cũng biết nói, chính mình cùng Tô Kiếp chênh lệch rất xa, bởi vì hắn lao ba Vũ Tâm Vũ cùng Tô Kiếp một trận chiến, mặc dù nhìn bề ngoài là ngang ngửa, Trên thực tế Vũ Tâm Vũ biết, chính mình không bằng Tô Kiếp, cho dù là cùng Vũ Tâm Hồng cộng lại, đối đầu Tô Kiếp như cũ không có chút nào nắm bắt. Vũ Tâm Vũ loại cảnh giới này, đã thoát ly danh lợi sân niệm trói buộc, có thể trực chỉ bản tâm đối đại sự vật, thông qua một trận chiến, đã biết Tô Kiếp cao độ. Nhưng Vũ Tâm Vũ biết, không có nghĩa là Vũ Khúc cũng cảm động lây. Vũ Khúc hiện tại kỳ thật vẫn tồn tại chen ép Tô Kiếp, thẩm thấu Tô Kiếp phòng thí nghiệm, thu cho mình sử dụng tâm tư. Nhưng Tô Kiếp hiện tại biểu hiện ra thực lực, nhất cử nhất động, càng ngày càng khiến cho hắn trái tim băng giá. Bọn hắn ước chừng hội ngủ lấy 3 giờ, trong ngộng bọn hắn hội mơ tới một ít chuyện. Sau khi tỉnh lại, tâm tính sẽ cải biến rất nhiều. Bất quá đây cũng chính là lúc đầu đợt trị liệu mà thôi. Tô Kiếp đối phó lao nói, ước chừng 3 cái tuần lễ, tinh thần của bọn hắn trạng thái liền sẽ có tăng lên rất nhiều, đến mức tại sau này bên trong, có thể hay không đột phá cảnh giới, đến người thực vật, kỳ thật vẫn là muốn xem chính bọn hắn tạo hóa, ta chỉ nói là một câu, bọn hắn nội tình rất thâm hậu, phó gia bồi dưỡng nhân tài quả nhiên có một bộ, nhất là phương diện tinh thần hung đúc, cùng rất nhiều bồi dưỡng phương pháp đều hoàn toàn khác biệt. Kỳ thật đang giáo dục phương diện, chúng ta bê thành phố một ít gia đình riêng phần mình đều có một tay tuyệt chiêu, Vũ gia giáo dục xem như làm được tốt nhất. Phó Lao nhìn một chút Vũ Khúc. Phó gia giáo dục quả nhiên có một bộ. Vũ Khúc nói, ta đây liền chúc mừng, phó gia hai người mới chính thức trưởng thành, trở thành siêu phàm. Trong lúc nói chuyện, Vũ Khúc quay người liền rời đi nơi này, tại rời đi thời điểm đến, Phó Lao, chúng ta mấy cái gia đình như thường lệ yến hội, ta mời Tô Kiếp tiên sinh, ngươi không có ý kiến chứ? Dĩ nhiên không có ý kiến, cho dù là các ngươi không mời, ta cũng sẽ mời. Phó Lao cười híp mắt. Chờ Vũ Khúc rời khỏi nơi này đằng sau, Phó Lao nhìn bàn đọc sách bên trên hai chữ, nước cùng nước, cẩn thận thưởng thức, dần dần đã nhìn ra trong đó mùi vị, Tô Kiếp, cái chữ này có thể hay không đưa cho ta. Phó Lao thế mà đề nghị yêu cầu như vậy. Cái này khiến người ở chỗ này đều thất kinh. Phó Lao bản thân liền là thư họa đại gia, một bức tranh chữ thiên kim khó cầu, hiện tại thế mà cầu Tô Kiếp chữ. Này chữ trong đó ý cảnh, liền là chân chính tu chân chi bí quyết, nuôi hạo nhiên chi khí, đến ngọc chi tinh hoa, có thể tẩy luyện thần thủy. Phó Lao khen không dứt miệng, ta phải này chữ, lĩnh hội trong đó chân lý, vuốt vuốt ở giữa, nhàn tiêu tuế nguyệt, tối thiểu có khả năng sống lâu 10 năm tuế nguyệt. Phó Lao, ngươi cũng nói quá khoa trương. Ma đại sư nở nụ cười. Không có chút nào khuyết trương, Lao ma, ngươi ta cũng đã gặp mặt vài lần, nhưng cảnh giới của ngươi còn chưa tới nơi một bước kia, không biết bí mật trong đó quyết chân lý. Phó Lao nói, cái này quốc tự, trong mắt của ta, so với chân chính ngọc tỷ truyền quốc đều chân quý được nhiều, tranh chữ ẩn chứa đan đạo, tu chân chi ý, nắm tu kiếp tinh khí thần cùng phương pháp tu luyện đều dung nhập trong đó, có thể chuyển thế thiên thu và tái. Thật sự là hổ thẹn. Tô Kiếp nói, vậy thì đưa cho Phó Lao ngươi. Đa tạ, đa tạ. Phó Lao như nhặt được chân bảo, tựa hồ là nhặt được Vương Hy chi bút tích thực, so sánh dưới, này Vũ Khúc chữ liền là bã. Này Vũ Khúc chữ ban đầu cũng có đại gia phong phạm, có khí thôn sơn hà chi thế, nhưng không thể so, so sánh liền nhìn ra cao thấp, nếu là muốn dựa theo Vũ Khúc chữ này bên trong ý cảnh đi trị quốc bình thiên hạ, cái kia không phải xảy ra vấn đề không thể, cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, sau đó suy sụp, như người phục hổ làng chi dược, có thể chứa nhất thời, nhưng qua đi chắc chắn cốt tủy khô héo, chết nhanh nhanh diệt, chỉ có này nước ôn nhuận như ngọc chi quân tử ý cảnh, mới có thể trường trì cửu an, tích xúc thâm hậu. Cho nên xem này chữ, Vũ gia khí số cũng chỉ sợ sẽ là chứa cực mà suy thời điểm, hổ làng chi dược dược hát. Hiệu sắp đi qua, thảm thương, đáng tiếc. Ta xem Vũ gia căn cơ thâm hậu, trong ngoài như sắt, kim cương trong đó, tuy có kiếp số, cũng khó mải về căn bản. Ma đại sư nói, Phó Lao ngươi quá nói quá lời đi. Chương 486, thâm bất khả chắc thủ lĩnh có thể vì ta cũng có thể. Lao ma, ta nói ngươi tướng thuật còn chỉ tới tướng nhân chỗ tụ chi trình độ. Có thể xem khí, xem vận, giữ nhà, xem tộc, thậm chí có khả năng xem nước, nhưng kỳ thật còn thiếu một môn, cái kia chính là nhìn lên cùng kiếp, đường cùng mệnh, duyên cùng phần, bởi vì cùng quả, căn cùng nói. Phó Lao chậm rãi mà nói, hắn hết sức thích cùng người đàm luận phong thủy mệnh lý, thậm chí cả càng cao thâm hơn đồ vật. Đáng tiếc là, hắn cảnh giới quá cao, cao siêu quá ít người hiểu, bình thường cũng rất khó tìm đến cái nói chuyện trời đất đồng bạn. Hiện tại Tô Nhai này trong phòng thí nghiệm nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, là hắn nói chuyện trời đất tốt đối tượng. Nhất là La Ma hai vị, huyền học tinh thâm, dần dần có thành tựu nhất đại tông sư chi phong tiểu, cái này khiến hắn hứng thú nói chuyện nổi lên. Kỳ thật Tô Kiếp cảnh giới cực cao, đã lĩnh hội thiên nhân, tư duy có thể thâm nhập vào thời không, bắt lấy từng ly từng tí, loại cảnh giới này, căn bản là Phó Lão nghị cũng nghị không ra tư duy diệu cảnh. Đáng tiếc Tô Kiếp xưa nay không đàm huyền, nói đều là khoa học, tế bào,

chỉ là nơi này học thuật thiên về cho vận động học cùng tâm lý học, hoàn cảnh học. Cũng là công phu cùng tu hành còn có phong thủy. Bởi vì nhân tài tại đây, vô luận là La Ma hai vị đại sư, vẫn là Bì Hữu Đạo, Cổ Dương, Liêu Long, Manh Thúc, đều là tại công phu phương diện cực kỳ xuất sắc, mà những người khác, Trương Tấn Xuyên là người làm ăn, cũng không làm nghiên cứu khoa học, Đường Vân Thiêm đối với thôi miên tâm lý học vô cùng có nghiên cứu, nhưng cũng không phải làm khoa học tự nhiên liệu. Toàn bộ phòng thí nghiệm, chân chính có thể tiến hành khoa học tự nhiên thí nghiệm, nhưng thật ra là Tô Kiếp cùng Hỷ Dạ. Dĩ nhiên, La Đại Sư, Ma Đại Sư, Manh Thúc ba người cũng đều là y học kiến trúc phương diện chân chính tiến sĩ, hàm kim lượng cực cao. Nhưng bọn hắn đối với toán học, vật lý, hóa học, máy tính trí tuệ nhân tạo các loại cũng không phải hết sức tinh thông. Tại toàn bộ phòng thí nghiệm, chân chính máy tính cao thủ cơ bản không có, đây cũng là Tô Kiếp có khuyết điểm địa phương, mỗi lần nghĩ tới đây, hắn đều hoài niệm tỷ tỷ của hắn. Tỷ tỷ của hắn đoàn đội, có thể nói là thiên tài chân chính đoàn đội. Làm sao có thể đủ cùng hắn kết hợp lại, toàn bộ phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học đoàn đội tối thiểu có khả năng đào gấp trăm lần, Tô Kiếp rất nhiều ý nghĩ đều cần dò xét tính toán cùng suy luận. Có lúc thậm chí liền kéo bên trong máy tính đoàn đội cũng không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi tỉnh, cảm giác như thế nào? Để bọn hắn lẳng lặng thể ngộ nửa giờ đằng sau, Tô Kiếp lúc này mới lên tiếng. Ngươi đối với chúng ta đến cùng làm cái gì? Ta vì sao lại mộng thấy như vậy quái đồ vật? Phó Nhạc cuối cùng từ mộng cảnh dư vị đến thế giới hiện thực, nàng giật mình ở giữa, lập tức mở miệng hỏi thăm, tâm rất nhiều nghi vấn. Mộng cảnh là trong lòng các ngươi chỗ sâu một chút bình thường giấu kín thật lâu ý nghĩ. Cũng có thể là các ngươi tính cách một loại nào đó thiếu hụt, càng có thể là các ngươi đại não tiếp nhận một loại nào đó đến từ bên ngoài tin tức. Nói tóm lại, mộng cảnh có rất nhiều loại, cũng là có tốt có xấu, tại mộng, sự tình gì đều có thể phát sinh. Tô Kiếp nói, bất quá, nếu như vận dụng thật tốt, có thể nhường nội tâm của các ngươi cảm xúc tại mộng đạt được tốt nhất phóng thích, thậm chí bung ra đại não một ít bản thân bảo hộ cơ chế, cũng là mở ra tường lửa. Hấp thu đến một chút bình thường căn bản hút không thu được tin tức, bất quá lúc này tính nguy hiểm cũng tới, phần lớn thời gian, hư không rất nhiều tin tức đều là có hại, đến đại náo chi, ngư. Ở lại sẽ tổn thương, nếu như lúc này có thể có người tiến hành cố ý điều tiết khống chế, cái kia đã khá nhiều. Cũng là nói, ngươi tại đối bọn hắn tiến hành cố ý điều tiết khống chế. Phó Lão hỏi, cũng có thể nói như vậy. Tô Kiếp gật đầu, Phó Lão, ngươi cũng biết nói, tại cổ đại thường xuyên có một ít ghi chép, nói là người nào đó tại mộng mơ tới địa phương nào có kim ngân tài bảo. Sau khi tỉnh lại đi đào móc, quả nhiên là đào được giống nhau như lúc. Từ đó về sau phất nhanh, cho rằng đây là thần linh chỉ bảo. Đây là thu được hữu ích tin tức. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người tại mộng sinh bệnh, bị ác mộng, là tiếp nhận một chút có hại tin tức. Ta hiện tại cũng là có thể cảm thụ những vật này, dùng tự thân tinh thần, đến hoạt động tiết giả lập từ trường. Kỳ thật này tại cổ đại tu hành chi, có cái danh từ gọi là hộ pháp. Làm người tu đạo muốn suy tưởng thời điểm, cần ở bên cạnh có một cái tu hành càng cao thâm hơn người tới thủ hộ. Phong ngừa tẩu hỏa nhập ma, thực tế cũng là nguyên lý này. Cảnh giới của ngươi thật đã thần hồ dấu vết, ta cũng không biết tiếp đó, tiếp qua mấy năm, ngươi sẽ tới đạt một loại gì cảnh giới. Phó Lao chép miệng một cái ba, như, ta hiện tại chỉ có thể bằng vào trực tiếp, cảm giác được vật thể bản thân phong độ, từ đó đoán được các hung hòa phúc, mà ngươi đã có thể thấm nhuần hắn mỗi một đạo tin tức gần chứa bản chất rồi. Thậm chí có thể thao túng tin tức, rót vào đại não của con người. Cũng không có khoa trương như vậy, nhưng lý luận tới nói, đúng là như thế. Như ta muốn đem chính mình một chút cảm ngộ, truyền cho người nào đó, trước hết muốn đôi hắn tiến hành thôi miên, nhường này loại cảm ngộ truyền lại tại mộng tiến hành, bằng không mà nói cũng bất lực, bởi vì người tại lúc thanh tỉnh, đại não phòng ngự cơ chế chùi bóng kiên cố, rất khó tiến hành xuyên thủng. Tô Kiếm nói, cái kia mượn nhờ một loại nào đó dược vật có phải hay không cũng có thể đi đến đồng dạng hiệu quả. Phó Lao hỏi, cho dù là tại xã hội, cũng có một chút thuốc mê loại hình đồ vật, cũng có thể giảm xuống đại não của con người chống cự cơ chế. Hóa học dược vật dĩ nhiên có khả năng đi đến loại hiệu quả này. Tô Kiếp gật đầu, cả tản tiên sinh nghiên cứu là cái này, hai người chúng ta hiện đang nghiên cứu đầu đề không sai biệt lắm bao trùm thần kinh cùng dược vật ở giữa tất cả liên hệ. Thậm chí tại về sau có khả năng hút vào một loại nào đó dược vật đằng sau, hội chân chính sinh ra tâm tưởng sự thành ảo giác, khiến cho người tinh thần chỗ sâu đạt được thỏa mãn cực lớn, nhưng cũng sẽ không nghiện, càng sẽ không ăn mòn thần kinh đại não. Thứ này không có khả năng sinh ra đi. Tài phỏn không có nghiên cứu ra tới. Phó Lao hỏi lại. Tài phỏn cũng tại đối với phương diện này tiến hành đi sâu nghiên cứu, nhưng ta có khả năng nói khẳng định, chúng nó tạm thời còn không có nghiên cứu ra tới. Một khi nghiên cứu ra tới loại thuốc này vật, tính mạng của bọn hắn chi thủy kế hoạch có thể nói là chân chính thành công. Người chỉ cần tâm lý thu được chân chính khỏe mạnh, tuổi thọ hội tăng lên gấp đôi cũng không chỉ. Tô Kiếp nói, tốt, này chút tạm thời không trò chuyện, ta hiện tại cho các ngươi hai cái chế định kế hoạch huấn luyện. Huấn luyện như thế nào? Phó Nhạc, Phó Thư hai người kia hiện tại đối với Tô Kiếp huấn luyện cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thật vẫn là huấn luyện thư pháp. Tô Kiếp nói, thư pháp vì ta hoa vận chi tinh túy, từng chữ đều ẩn chứa tinh túy, tổ hợp lại, càng là ý cảnh sâu xa, vô cùng vô tận. Mà lại thư pháp chi, vận dụng ngòi bút chi thế, ẩn chứa kiếm thuật, nội công, tu chân, tinh thần ngưng tụ thành một mảnh. Thích hợp nhất tu hành. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp nhường Mao treo một tấm to lớn giấy tuyên, nâng bút tại mặt viết, thân thể theo thế bút phong mang đi lại, giống như tại vận kiếm, giống như tại chém vào, thương đâm điểm đâm, lại lúc như lao gọn, như móc sát, thập bát ban binh khí đều tại hắn. Một chuỗi dài chữ xuất hiện ở mặt, là buồn giận sầu ý nguyện gấp quên hơi thở lưỡi đao cảm giác nghị ác chí trung. Những chữ này, toàn bộ đều là tâm chữ đấy. Viết xong sau, hết thể có 36 cái. Từng chữ, đều đại biểu tâm một môn cảm xúc. Phó Lao nhìn một chút, cũng lâm vào một loại thật sâu trầm tư chi. Đây là ta tạm thời tự sáng tạo một môn phương pháp luyện tập, các ngươi chiếu vào ta động tác mới vừa rồi, ta vừa rồi thế bút cùng khí thế, luyện tập những chữ này, cảm thụ ý nghĩa sâu xa, dần dà, hội nắm trong tâm linh cảm xúc chia cắt ra đến, triệt để lãnh tĩnh, hiểu rõ lòng của mình cùng ý còn có thần, còn có không tên là cái gì. Tô Kiếp nói, các ngươi xem buồn chữ, không phải tâm. Nội chữ, nô tâm. Đây là chữ Hán chi, ẩn chứa thâm ý địa phương, từng chữ đều có cực kỳ thâm hậu nội tình tại hắn, thậm chí ẩn chứa cực kỳ siêu phàm lực lượng, đây là cùng địa cầu bất kỳ một cái nào sáng lời không giống nhau. Chúng ta bắt đầu luyện tập. Phó Nhạc, Phó Thư tựa hồ cũng hiểu rõ một ít gì đó, bắt đầu lấy ra bút lông chữ luyện tập, đồng thời hồi ức Tô Kiếp vừa rồi viết khí thế. Này 36 cái tâm chữ đáy chữ, tại Tô Kiếp dưới ngòi bút, tựa hồ cũng có khả năng hóa là một môn quyền pháp này cũng không ở chỗ cách đấu uy lực như thế nào, mà là thế nào tu hành, điều chỉnh cảm xúc, khiến cho tâm linh đến một loại tầng thứ cao hơn cảnh giới chi đi, nắm lòng của mình đang luyện tập ở giữa, phân tích 30 loại cảm xúc, khiến cho những tâm tình này chân chính có khả năng khống chế. Tô Kiếp môn này phương pháp huấn luyện, thích hợp người thông minh, vô cùng có ngộ tính người, mà lại nội tình cực kỳ thâm hậu người, nhất là phó gia quốc học nội tình thâm hậu, từ nhỏ nhận lấy thâm hậu quốc học hóa hung đúc, có thể lĩnh hội hắn huyền diệu, nếu như thay đổi mặt khác một nhóm người, như người nước ngoài, huấn luyện như thế phương pháp không phải rất thích hợp, thậm chí hội hoàn toàn ngược lại, để cho người ta lâm vào mê mang chi. Nhìn xem Phó Nhạc, Phó Thư hai cái tiểu bối đang luyện tập thư pháp, dần dần tiến nhập trạng thái, Phó lão mặt xuất hiện nụ cười, Tô Kiếp quả nhiên là có sửa đá thành vàng năng lực, nếu như hai cái này tiểu bối có thể đang huấn luyện chi thu hoạch được giác quan thứ 7, như vậy Phó gia cái này bảo tính là chân chính áp đúng, cho dù là cùng Vũ gia toàn diện khai chiến đều sẽ không tiếc. Cho dù là 10 ức, chục tỷ lợi nhuận, đều kém xa tít tắp hai cái giác quan thứ 7 nhân tài. Mấy ngày thời gian trôi qua, hai cái này Phó gia tiểu bối thích đứng ở trong phòng thí nghiệm sinh hoạt, dần dần phát giác ra được, Tô Kiếp năng lực hiếm thấy trên đời, tại lòng của hai người mắt, rất nhanh sinh ra một loại sùng bái mù quáng, chỉ cảm thấy Tô Kiếp học cứu thiên nhân, công tham tạo hóa, ý thông thần sáng, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Đương nhiên, đây cũng là chuyện rất bình thường, dùng Tô Kiếp nhân cách mị lực, nếu là còn cảm hóa không được hai cái tiểu hài, vậy cũng đừng đùa. Hán việc cấp bách, là muốn hàng phục Vũ gia. Nhường Vũ gia biết có một số việc có thể vì đó, có một số việc thì là không thể vì đó. Bất quá, Tô Kiếp thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác còn muốn khiếm khuyết một chút hỏa hầu, cùng đại thủ lĩnh đứng lên, còn có khoảng cách. Hắn cũng tính toán một chút, nếu như một người đối Vũ gia chi bất kỳ một cái nào, chiến thắng đứng lên đều không nhẹ nhõm, đối hai cái, cũng có rất lớn phần thắng, nếu như đối ba cái kia thắng bại tỷ lệ 5 năm, nếu như là đối bốn cái, sợ là có vấn đề rất lớn. Dĩ nhiên, này vấn đề rất lớn cũng không phải nhất định sẽ thua, tại liều mạng tranh đấu phía trước, có rất nhiều biến số, mà lại Tô Kiếp nếu như thủ đoạn hèn hạ, tiêu diệt từng bộ phận, vẫn là có khả năng nhất cử nắm Vũ gia đánh sụp, càng thêm then chốt chính là, Tô Kiếp cũng không là người cô đơn, hắn còn có thể dùng liên hợp cao thủ, tối vi đá. NG tin cậy chính là Mật Hoan Tiên Sinh. Hắn cùng Mật Hoan Tiên Sinh hai người, có thể đủ quét ngang Vũ gia. Chỉ là Tô Kiếp không muốn làm như vậy, vẫn là để Vũ gia tâm phục khẩu phục, cũng không là muốn kết thủ. Chương 488, sân trường dạo bước văn vận long mạch ý thuộc ai. Người tốt lâu không có đi trường học, tiếp tục như vậy không thể được, muốn hay không đi trường học đi dạo, cùng các lao sư chào hỏi. Tô Kiếp này thiên đang nghiên cứu, Đường Vân Thiêm đột nhiên nói xong. Mấy ngày nay, Tô Kiếp tại cùng Hỷ Dạ tiến hành khẩn trương nghiên cứu, ý đồ đánh hạ một ít thần kinh học trên lý luận cửa ải khó. Hỷ Dạ từ khi Tô Kiếp gặp kẻn tiên sinh đằng sau đàng hoàng rất nhiều, không có cái gì tắc quái tâm tư, mà là toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu, bởi vì hắn biết, Tô Kiếp liền kẻn tiên sinh đều không làm gì được, vậy hắn trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Còn có chính là, Tô Kiếp cùng hắn đang nghiên cứu ở giữa, đích đích xác xác mở rộng ý nghĩ của hắn, khiến cho nghiên cứu của hắn hướng đi rõ ràng, ít đi rất nhiều đường quanh co. Nếu như dựa theo học thuật bên trên trình độ, Tô Kiếp đã vượt qua hắn, thậm chí có khả năng làm đạo sư của hắn. Khi dạ thời gian dần trôi qua, bắt đầu trong lòng bội phục Tô Kiếp. Đây cũng là Tô Kiếp cảm hóa hắn bước đầu tiên. Khi dạ mặc dù là cái nhà khoa học, cũng là một cái ám thế giới độc ma vương, người ở bên ngoài xem ra cực kỳ cường đại, không thể phá vỡ, nhưng kỳ thật tại ở sâu trong nội tâm, cũng có sơ hở có khả năng bắt lấy. Tô Kiếp hàng phục cái này độc ma vương quá trình, cũng là một lần trên tâm lý trị liệu, đồng thời càng là một cái tâm lý thí nghiệm cùng tu hành. Nếu như có thể triệt để hàng phục độc ma vương hí dạ, khiến cho hắn trở về hóa học gia cả tạn thân phận, tối như vậy thế giới liền sẽ thiếu một cái giết người như ngóe ma đầu, mà tại thế giới hiện thực bên trong sẽ thêm ra tới một cái vì nhân loại tạo phúc đại khoa học gia. Tốt, chúng ta đi trường học đi đi. Nhìn thoáng qua công tác hí dạ, Tô Kiếp tiếp nhận Đường Vân Thiêm kiến nghị. Ban đầu Tô Kiếp là muốn đem hỉ dạ trói buộc ở bên người, sợ hắn quấy phá, bất quá bây giờ xem ra là không cần, hỉ dạ đang không ngừng tiến hành tính toán, tựa hồ là lâm vào một cái nghiên cứu khoa học hạng trong mắt, không thể tự thoát ra được. Tô Kiếp có thể chuẩn xác hiểu rõ hỉ dạ trong lòng. Hắn gật đầu, cùng Đường Vân Thiêm rời đi phòng thí nghiệm, đi tới quy đại. Nói cho cùng, Tô Kiếp vẫn là ở trường sinh viên đại học, hắn thật lâu không có đi học, nhưng học tập không có khả năng hạ xuống. Mà lại hắn cùng trong ngoài nước phòng thí nghiệm hợp tác làm nghiên cứu, phát biểu một chút luận văn, tùy tiện lấy ra một phần, mở chứng minh, là có thể nắm học phần cho chống đỡ đi. Cho nên Tô Kiếp cho dù là không đi học, cũng có thể thuận lợi tốt nghiệp, mà lại khảo thí rất tín chỉ chuyện này, xưa nay sẽ không ra hiện ở trên người hắn. Đường Vân Thiêm kéo hắn đi quy đại, nên có nguyên nhân khác, hoặc là nói có lời gì muốn nói. Phòng thí nghiệm cách quy đại không xa chỗ, mấy trạm giao thông công cộng là có thể đến, cho dù là bước đi, cũng không cần tốn hao thời gian rất dài. Nơi này học thuật phạm vi nồng hậu dày đặc, vô cùng thích hợp làm nghiên cứu, mấy trường đại học đều ở nơi này, lẫn nhau liên hệ, văn vận khuyết tán ở giữa, đã thành khí hậu. Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm là sóng vai đi trên đường tản bộ, giờ này khắc này, mặt trời chiều ngã về tây, khắp nơi đều là vàng óng chi sắc, phong cảnh đẹp không sao tả xiết, tại đường bên trên ngựa xe như nước, rất nhiều tan tầm về nhà người vội vàng mà đi, tốc độ chạy nhanh chóng, khiến người ta cảm thấy một trận gấp gáp. Nhưng chung quanh mấy chỗ cao đẳng học phủ lại khác, một chút đại học học sinh cũng có lúc đi tới, có đang quay chiếu, có đang tản bộ, top 5 top 3, hiện hiện ra cùng dân đi làm không giống nhau nhàn nhã. Lúc đi học, là đẹp nhất thời gian. Đường Vân Thiêm cảm khái nói, chờ tốt nghiệp, đi ra xã hội, sinh hoạt áp lực liền đến. Lúc kia, thật liền là mệt mỏi, khó mà giải thoát. Ngươi xem không khí này liền biết. Làm sao? Ngươi cũng cảm thán tốt nghiệp sự tình. Tô Kiếp nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tìm việc làm? Không tại ta trong phòng thí nghiệm làm. Làm sao có thể? Đường Vân Thiêm cười, nếu như nói toàn thế giới có tiền đồ nhất phòng thí nghiệm, đó chính là ngươi này, mặc dù bây giờ còn không được việc gì về sau, động lòng người mới dự trữ, tài chính cũng dần dần đúng chỗ, không ngoài 10 năm, khẳng định sẽ có cực kỳ vĩ đại nghiên cứu khoa học kết quả ở trong đó, nếu như ta không tham gia, thật sự là thật là đáng tiếc. Mà lại, ngươi phòng thí nghiệm có bảng đại khí vận, khí số kéo dài, tiến vào bên trong, thậm chí có khả năng hóa giải rất nhiều tai họa, đây là theo huyền học góc độ đến xem. Đường Vân Thiêm bản thân kế thừa Đường gia tướng thuật mệnh lý, những ngày này cùng Ma đại sư, La đại sư đám người trao đổi lẫn nhau, hấp thu hai đại lưu phái đồ vật, thông qua bản thân nghiên cứu, huyền học phương diện trực giác rất có tiến bộ. Huyền học kỳ thật chính là không có nghiệm chứng qua khoa học suy đoán. Tô Kiếp gật đầu. Ngươi có phát hiện gì không? Đường Vân Thiêm chỉ xa xa quy đại, lại chỉ liên tiếp cách đó không xa bê đại, này hai trường đại học ở trong nước là xếp hàng thứ nhất, bài danh thứ hai, trừ cái đó ra, chung quanh còn có một số đại học, ấp ủ rất nhiều năm, cái khu vực này tại đây mấy chục năm ở giữa, liền là cả nước cao đẳng học phủ cọc tiêu. Ta biết ngươi muốn nói gì. Tô Kiếp nhìn lên bầu trời, tựa hồ có khả năng đạp phá hư không, cảm nhận được một loại không giống bình thường tin tức, kỳ thật này văn vận không phải bình thường, bằng vào cảm giác của ta, ta có khả năng cảm nhận được, này trong hư không tràn ngập to lớn học thuật bầu không khí. Dĩ nhiên này loại học thuật bầu không khí cũng có thể gọi là văn vận, là trăm năm qua vô số người truy cầu học thuật, dốc hết tâm huyết nghiên cứu, lắng động tại một loại nào đó thời không vĩ độ bên trong một loại lực. Lượng tinh thần, liền cùng Minh Luân Võ Giáo cái kia trên chấn võ vận một dạng. Tại Minh Luân Võ Giáo trên chấn, dài đến mấy chục năm võ vận lắng động, rốt cục muốn cùng nơi đó sông núi kiến trúc kết hợp với nhau, lắng động xuống, hóa thành long mạch, ai có thể thu hoạch được, ai thế giới tinh thần liền sẽ chân chính quyết trường, theo mà thay đổi nhân sinh của mình, đánh đâu thắng đó. Nhưng trước mắt, nơi này văn vận tụ tập, cũng tựa hồ có này loại dấu hiệu. Ngươi muốn đạt được nơi này văn vận, không có gì có thể ẩn giấu được Tô Kiếp. Tô Kiếp lúc này trong mắt thiên địa cùng người bình thường, thậm chí cả trong mắt cao thủ thiên địa hoàn toàn khác biệt, cảnh giới của hắn, theo đưa tiễn Trương gia lão gia tử đằng sau lại cao thâm một tầng. Lão gia tử Trương Niên Tuyền trước khi chết ngáy mắt, trăm năm nhân sinh trải qua bị hắn thu lấy, còn có tử vong đằng sau hồi hồn cái kia một điểm quần sáng, đều đã hòa tan tiến vào thế giới tinh thần của hắn bên trong. Trải qua nhiều như vậy thiên tu luyện, Tô Kiếp dần dần hòa tan tiến vào linh hồn của mình bản chất chỗ sâu, khiến cho hắn đối đại thế giới càng nhiều một tầng trăm năm tăng thương, còn có sinh tử vô thường ánh mắt. Giờ này khắc này, Tô Kiếp xem so Đường Vân Thiêm muốn rõ ràng được nhiều. Tô Kiếp thấy, nơi này, mấy chỗ cả nước đỉnh tiêm đại học nồng đậm học thuật không khí, tích lũy tháng ngày phía dưới, rốt cục bắt đầu ngưng tụ thành một loại cực kỳ tinh thuần, cực kỳ cường đại tin tức, tại đây một mảnh trên không nồng đậm mà không tán đi, giống như mây đen giăng đầy, hơi nước ngưng kết, tùy thời tùy chỗ đều phải hóa thành lôi đỉnh, hóa thành mưa to hạ xuống tới. Đương nhiên, tại lôi đỉnh bạo vũ bên trong, sẽ có chân long ẩn hiện. Đây là huyền học, đơn giản ý tứ chính là, nơi này văn vận, cũng có hóa thành long mạch xu thế. Mà lại nơi này học thuật bầu không khí, chính là cả nước trung tâm, hắn văn vận so với võ vận phải cường đại hơn nhiều. Nay không kỳ quái, các triều đại đổi thay, văn sự đều là chủ đạo, mà võ sự tình địa vị thấp, kém xa văn sự địa vị cao. Cổ đại sĩ phu, chuyên chỉ văn nhân. Không, ta là nhớ ngươi thu hoạch được nơi này văn vận. Đường Vân Thiêm nói, kỳ thật ta có thể thấy sự tình, rất nhiều cao thủ cũng có thể thấy, tại bê thành phố bên trong, tàng long ngoa hổ, không biết bao nhiêu cao nhân tụ tập. Nơi này văn vận tại ngưng kết, rất nhiều cao nhân đều cảm thấy, đều tại mưu đồ, tại bê thành phố bên trong, chân chính đại gia tộc có 5 cái, là Vũ, Vương, Chu, Trịnh, Sở, bọn họ đều là đáy xúc tích thâm hậu, thượng tầng quan hệ mật thiết, mà lại trong gia tộc nhân tài đông đúc, càng có cao nhân phụ trợ, tài lực hùng hồn. Bọn hắn cũng khẳng định tại mưu đồ này văn vận. Mặt khác, càng có một cỗ từ bên ngoài đến thế lực cũng tại mưu đồ, ta cảm thấy dù như thế nào, cũng không có thể để cho người khác cướp đi, bằng không không biết em ở. Ấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Đường Vân Thiêm nói, ta mặc dù đến người thực vật cảnh giới, bước vào thượng lưu xã hội, chân chính trở thành quý tộc, nhưng mong muốn thu hoạch được cỗ này võ vận lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích, thậm chí chúng ta đường ra đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, nhưng nếu như không thâu được, lại không cam tâm. Kỳ thật ngươi rất sớm đã bắt đầu bố cục, ngươi khổ tâm nhu đồ, trở thành Quy Đại hội chủ tịch sinh viên, bản thân liền chiếm cứ rất lớn nhân quả khí số. Quy Đại là chúng ta trong nước đệ nhất đại học, bản thân liền chiếm hết khí số. Tô Kiếp nói, mà hội chủ tịch sinh viên, có thể nói là cả nước sinh viên đại học người thứ nhất, ngươi lại chiếm cứ thư viện cái kia trận nhãn vị trí thật lâu, nơi này văn vận cho dù là tụ tập thành long mạch, cùng ngươi cũng có liên lụy. Ta cũng chỉ có thể đủ làm đến như thế, đây là cực hạn của ta. Đường Vân Thiêm nói, ngươi có biện pháp nào thu hoạch được đâu? Ta cũng không cần thu hoạch được. Tô Kiếp nói, kỳ thật, tại Minh Luân Võ Giáo bên kia, ta cũng có thể thu hoạch được cái chỗ kia long mạch võ vận, nhưng ta sau cùng lựa chọn từ bỏ, đó là có ý nghĩ của mình. Chúng ta người trong nước am hiểu nhất là lợi dụng phong thủy, đây là chúng ta đặc hữu huyền học, mà lại từ xưa đến nay rất hữu dụng, nhưng vì cái gì đến cận đại, vô luận ngọn gió nào nước đều vô dụng, một vị lạc hậu bị đánh. Này nhất cuối cùng nguyên nhân là cách mạng công nghiệp. Cách mạng công nghiệp cùng phong thủy không quan hệ, chính là nhân loại nhấc lên chiến thắng thiên địa báo táp, nước Anh vị trí địa lý không tốt, chỉnh thể quốc gia chỗ ngồi vô cùng có hạn, nhưng chính là bằng vào cái này, treo lên đánh toàn thế giới, trở thành mặt trời khôn. Dê lặn đế quốc, đây cũng không phải là dựa vào phong thủy lực lượng. Đây là thời đại đại thế. Bất quá, nếu như ngươi cần nơi này văn vận, ta cũng có thể giúp ngươi thu hoạch được. Ngươi có thể trợ giúp ta thu hoạch được. Đường Vân Thiêm ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt có một loại dị dạng hào quang, ngươi có biện pháp nào? Chúng ta cần muốn làm gì?